Chương 81: Tìm được bảo bối. Lạc Huyền Ca hy vọng bọn hắn có thể mù mắt một chút, trực tiếp vòng qua người mình. Kết quả thật bất hạnh, hai người kia chạy thẳng đến đây. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca khẩn trương liền duỗi tay ôm lấy nắm đấm siết chặt đó. Tuy hiện trường không chú ý nhưng khán giả trên kênh trực tiếp lại xem rất rõ ràng. Vọng Hữu một: Ảnh hậu là đang biểu thị công khai chủ quyền sao? Vọng Hữu hai: Từ ảnh đế tới, vãi, Lạc nhà tôi gặp nguy hiểm rồi. Vọng Hữu ba: Các thím đừng giỡn nữa, An Nhược Thủy cùng Tự Hào mới là chân ái, cùng Lạc chỉ đó là lập cấp bồ mà thôi, Lạc nhà tôi vĩnh viễn độc thân. Vọng Hữu 4: Lầu trên, tuy tôi ship An Nhược Thủy và Lạc, nhưng các thím nói là tôi phải công nhận nha. Candle của An Nhược Thủy cùng Tự Hào lưu truyền nhiều năm như thế, dựa vào cái gì hiện tại còn tới lập cấp bồ với Lạc nhà tôi. Vọng Hữu 5: Nhóm giáo đồ có thể bình tĩnh một chút hay không? Tôi cảm thấy Lạc đối với ảnh hậu là một lòng một tình. Các thím đã quên An Nhược Thủy bày lễ vật kia ra rồi. Giá thị trường bao nhiêu các thím kiểm tra chưa? Trên mạng đủ loại ý kiến, bất quá rất nhiều người đều cho rằng An Nhược Thủy không xứng với Lạc Huyền Ca. Dù gì tai tiếng của An Nhược Thủy cùng một nam nhân đã lan truyền 5 năm rồi. Mà Lạc Huyền Ca lại là tân nhân mới xuất đạo, trừ bỏ chuyện biết bay ra cũng không có nửa điểm bê bối. Lát sau, đại quân fan hâm mộ ảnh hậu cũng lôi súng kẹp pháo chạy sang kênh trực tiếp của Lạc Huyền Ca. Vì vậy, fan hâm mộ hai nhà trực tiếp sau xế lên hot shred. Fan của Tự Hạo nghe tiếng cũng đến gia nhập trận doanh. Ba nhà ở một chỗ khai chiến oanh oanh liệt liệt. Mà không khí hiện trường cũng đang trong tình trạng dương cùng bạc kiếm. Lạc Huyền Ca khinh miệt nhìn hai người kia. Làm phiền như một chút. Lời này của Lạc giáo chủ tự như ngoài nổ khiến hai người bọn hắn đều nghẹn một bụng tức, nhưng cố tình hạng một so đấu của bọn họ bất đồng cùng với Lạc Huyền Ca. Không làm gì được nên chỉ có thể nghiêng người nhường đường. Trên mặt An Nhược Thủy không còn ít cười nhàn nhạt nữa, thay bằng mặt nạ lạnh băng, nói với Từ Hạo cùng Trịnh Húc. Cảm ơn Từ tiên sinh, Tiểu Lạc, chúng ta đi. Dạ. Lạc Huyền Ca đối với xưng hô của An Nhược Thủy hết sức thỏa mãn, thân sơ có khác thật sự quá ấm lòng. Nhưng một cử động này của An ảnh hậu có thể nói là thương tổn triệt để fan từ An couple trên kênh trực tiếp. Thấy Lạc Huyền Ca theo sát bên mình, An Nhược Thủy nhỏ giọng nói. Bọn họ ngay lúc này tới từ trong núi ra, rất có thể cũng giống chúng ta, có nên đổi phương hướng tìm kiếm không? Không, em cảm thấy có địa phương bọn họ khả năng sẽ sơ ý bỏ sót. Mà thường thường bỏ qua đều là quan trọng nhất. Lạc Huyền Ca đột nhiên nhớ tới thời điểm tham gia tiết mục, An Tuấn Phong từng nói với mình, làm người đừng quá cao ngạo tự đại, bởi quá tự đại sẽ luôn đem bảo bối dẫm đạp dưới chân. Hai người đi rất lâu, Lạc Huyền Ca đột nhiên nhìn đến một cây đại thụ, chừng hai người ôm mới hết. Cô vọt tới chỉ tay vào. Em nghĩ cây này hẳn là ẩn giấu đồ vật, cùng đến nhìn xem. Lúc trước Lạc Huyền Ca đã biểu diễn khinh công trong tiết mục, bây giờ liền nói muốn leo lên cây khiến khán giả trên kênh trực tiếp một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Mấy người bỏ qua cơ hội xem khinh công lần trước, lần này đã chuẩn bị sẵn sàng ghi hình, tập trung tinh thần canh giữ. Kênh livestream. Võng Hữu 1. Lạc nhà tôi muốn phi thiên, mẹ ơi mau đến xem, chính là nữ nhân này, con phải gả cho cô ấy, bởi cô ấy có thể đưa con đi bay. Võng Hữu 2. Không tìm thấy gì phải chứ, nơi này Từ Hạ cùng Trịnh Húc đã lục soát rồi, Lạc Huyền Ca có thể đừng bày ra dáng vẻ tự cao tự đại mọi lúc được hay không? Võng Hữu 3. Lầu trên có thể nhớ là một chút hay không, mỗi lần Lạc nhà tôi vả mặt thím, có phải đã huấn luyện thím đến mức mặt không biết đâu? Võng Hữu 4. Mặc kệ, tôi chính là tà giáo, Lạc của tôi nói trên đó có cái gì là trên đó có cái đó. Một thân cây này, một phiến lá này đều là bảo bối mẹ thiên nhiên cho chúng ta, Lạc của tôi vô địch. Lạc của tôi nghịch thiên. Võng Hữu 5. Tà giá các thím đúng là hết thuốc chữa. Tôi thực muốn xem có thể tìm ra các bảo bối gì. Võng Hữu 6. Đừng quá tự tin, cẩn thận vả mặt. Nơi này Trịnh Húc soát qua rồi, cái gì cũng không có. Cùng ở cổ võ thế gia, Trịnh Húc là đại sư huynh. Lạc Huyền Ca không chỉ không tôn kính hắn, ngược lại còn liên tiếp khiêu khích. Tôi thấy Lạc Huyền Ca hết cách cứu chữa rồi. Loại người này lòng hư vinh quá nặng. Võng Hữu 7. Lạc của tôi khiêu khích hắn hả? Tôi cũng không chém lầu trên nữa, để lát sau Lạc sẽ khiến thím đau mặt. Võng Hữu 8. Như trên, Lạc nhà tôi cho các thím vả mặt. An Nhược Thủy nhìn cây cổ thụ cao chót vót, nàng không hưng phấn như mấy những người khác. Trong lòng chỉ thấy lo cho Lạc Huyền Ca. Cao như vậy sao có thể chứ? An Nhược Thủy muốn khuyên đối phương từ bỏ, bất quá Lạc Huyền Ca là nhẹ nhàng mỉm cười. Yên tâm, cao ốc cao như thế, em còn lên xuống bình thường, huống chi một thân cây. Nhưng... An Nhược Thủy còn chưa nói hết, Lạc Huyền Ca đã thi triển khinh công leo lên. Cẩn thận một chút, không tìm thấy liền nhanh chóng xuống đi, chúng ta lại tới địa phương khác thử xem. An Nhược Thủy có chút đau đầu, nàng cũng biết chỗ cao khả năng sẽ giấu đồ vật. Dù gì đám người kia ở công ty mạnh mẽ yêu cầu Lạc Huyền Ca tham dự, đơn giản là bởi Lạc Huyền Ca không giống người thường. Vì có thể hấp dẫn càng nhiều người quan khách, công ty dĩ nhiên sẽ để Lạc Huyền Ca nhiều lần biểu diễn khinh công, nếu không cũng sẽ không sắp xếp vị trí xuất phát xa đến vậy. Lạc Huyền Ca ở trên cây tìm kiếm một hồi, sau khi nghe được giọng An Nhược Thủy, cô vừa đáp, vừa tăng nhanh động tác trên tay. Tuy bản thân không nghĩ trèo cây sẽ có gì nguy hiểm, nhưng để phu nhân lo lắng tóm lại vẫn là không tốt. Lạc Huyền Ca cầm được một hộp gỗ nhỏ lập tức xoay người nhảy xuống đất, đưa hộp gỗ cho An Nhược Thủy. Chị cầm đi, em vừa thấy nơi đó có một phong thư, bên trong hẳn là cũng chứa đồ vật. Lạc Huyền Ca giao phó xong lại phóng người nhảy lên cây tìm kiếm. Dưới gốc cây, An Nhược Thủy đã mở hộp gỗ, là một máy dò mini, bất quá trước mắt vẫn chưa biết cách dùng cụ thể. Lạc Huyền Ca mở thư, trong đó ghi rõ công dụng của máy dò này. Lạc Huyền Ca nhìn kỹ một hồi liền vui sướng nói. Mua cái này ở Thương Thành phải mất 3.000 tiền vàng, công dụng là có thể dò xét đối thủ trung hạn 1 tỷ thí ở bốn phía, còn dò được vị trí phương hướng của tiền vàng từ 10 tới 100. Có cái này chúng ta rất dễ dàng tìm đủ tiền vàng và đối thủ ghép cặp. An Nhược Thủy lần này rốt cuộc cũng cảm thấy nhặt được bảo bối, so với thẻ nước sạch kia hữu dụng hơn nhiều. Lạc Huyền Ca mỉm cười vui sướng khi người gặp họa. Cũng không biết về sau Trịnh Húc cũng tự hào xem video của Cam Lòng không? Em nha, cả ngày đều nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn gì đó. An Nhược Thủy kỳ thực cũng muốn đắc ý như Lạc Huyền Ca, nhưng trước máy quay các nàng không thể quá mức làm càn. Kênh livestream Vọng Hữu Một. Tuy rằng một tiểu tân nhân như Lạc vô lễ với tự hào như thế khiến tôi rất tức, nhưng vì cái gì bỗng nhiên thoải mái? Vọng Hữu Hai. Như trên, hiện tại rất muốn nói cho hai người kia, các anh vừa rồi cẩn thận lục soát xác định không có đồ vật gì, bị Lạc nhà tôi tìm thấy đại bảo bối siêu cấp. Vọng Hữu Ba. Chỉ có tôi cảm thấy tự hào cùng Trịnh Húc hơi chút kỳ quái sao? Vừa rồi bọn họ ở chỗ này cũng không cẩn thận lục soát. Vọng Hữu Bốn. Nào có cái gì kỳ quái, bọn họ chính là không tìm được mà thôi. Lạc của tôi nghịch thiên. Võng Hữu Năm. Thiểm chú ý sai chỗ rồi, kẻ vừa nói Lạc nhà tôi cuồng vọng tự đại đâu. Kẻ vừa xác định nơi này chẳng có gì đâu. Võng Hữu Sáu. Tôi thấy xe cứu thương ngập đường, phỏng chừng những người đó đều bị vã đau mặt đưa tới bệnh viện rồi. Võng Hữu Bảy. Chỉ hỏi có phục hay không, Lạc nhà tôi trở tay người Phan Cát Thiếm có thể chỉ trỏ trỏ. Thổ lộ với Lạc nhưng tiền cướp đi An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca cũng không biết bằng hữu trên mạng lại vì mình tranh cãi lần nữa, cầm máy dò dạo qua một vòng tại chỗ. Không có tác dụng phân biệt phương hướng, chỉ có thể dựa theo nhắc nhở mà tìm. Trước mắt chúng ta không cần lo không tìm được tiền vàng, ngược lại phải tìm những tuyển thủ khác. Nếu trước 3 giờ vẫn không thể tìm được bọn họ để lấy thọ mệnh, con đường đi sau này sẽ rất khó khăn. An Nhược Thủy đề nghị, Lạc Huyền Ca gật đầu. Được, hiện tại chúng ta đi tìm người trước, mấy thứ khác có thể tìm sau. Hai người quyết định xong liền tới trạm kế tiếp tìm đối thủ so đấu. An Nhược Thủy hiện giờ chưa thể tiết lộ chức nghiệp thật của mình, đành bối rối cầm chức nghiệp quyền sư. Mỗi bước có chút khó đi, chỉ có theo sát Lạc Huyền Ca mới có thể kiên trì đến cuối cùng. An Nhược Thủy đi bên cạnh Lạc Huyền Ca, khẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lạc giáo chủ. Phát hiện Lạc Huyền Ca trước sau như một, mang biểu tình của quán quân nắm chắc phần thắng. Cũng không biết tới cuối cùng giữa mình và thắng lợi, tiểu Lạc sẽ lựa chọn cái nào. Về tư tâm nàng muốn Lạc Huyền Ca lựa chọn bản thân mình, bất quá như vậy sẽ mất vị trí hạng nhất. Nhưng nếu Lạc Huyền Ca vì trò chơi thực tế này từ bỏ mình, nội tâm đại khái có chút mất tự nhiên. Bất quá cho dù Lạc Huyền Ca từ bỏ mình, nên cũng sẽ không trách cứ. Dù sao cũng là bản thân từ lúc bắt đầu đã che giấu Lạc Huyền Ca. Bên kia có người. Lạc Huyền Ca cảnh giác giữ chặt An Nhược Thủy đang ngây ngốc. Cả hai ngồi xuống trốn sau đống cỏ dại. Tiếp đó Lạc Huyền Ca đưa máy dò cho người bên cạnh. Cái này đã được chỉnh thành do tìm hạng mục thi đấu quyền sư, chỉ cầm nó theo đường cũ trở về, em ở đây ngăn bọn họ. Nếu không làm phía trước hình như có 4 liên minh đang so đấu, cả 4 liên minh đều đủ thành viên, nói cách khác ở đó có hơn 40 người. Đây chỉ là trò chơi nên Lạc Huyền Ca cũng không thể dùng quyền cước như trong hiện thực, chỉ có thể đổi công thành thủ kêu An Nhược Thủy cầm máy dò rời đi. Tuy cái máy kia không thể dò xét toàn bộ địch nhân, nhưng có thể tra ra tuyển thủ cùng hạng mục so đấu cũng đã không tồi, ít nhất sẽ không bị người chặn lại đánh nhau. An Nhược Thủy lắc đầu, nhét máy dò vào tay Lạc Huyền Ca. Chị không muốn đi, muốn cùng em ở một chỗ. Nơi này quá nguy hiểm, lát nữa em sẽ không bảo vệ được chị đâu. Nếu trong đám người kia có tỷ thí sức chịu đựng, em đang thi đấu sẽ không thể giúp chị nghênh chiến được. Lạc Huyền Ca vô cùng sốt ruột, lo lắng không thể giúp nàng nghênh chiến. Nếu An Nhược Thủy bị người đã thương làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Lạc Huyền Ca đột nhiên bắt đầu thống hận An Tuấn Phong. Thân là ca ca, hắn sắp xếp cho An Nhược Thủy chức nghiệp vớ vẩn như vậy. Chọn loại đoán số cùng nhiễu khẩu lệnh như Mạnh Tiểu Manh chẳng tốt hơn sao? Cố tình lại là quyền sư. Mùi mùi hắn có công phu không? Chẳng lẽ hắn cũng không biết? Chương 82.1 dần dần sáng tỏ. Chị tin tưởng em có thể bảo vệ được chị. An Nhược Thủy quyết tâm muốn ở lại với Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được, em không tin tưởng vào bản thân mình. Chị đi trước đi. Vậy cả hai chúng ta cùng đi. An Nhược Thủy nhìn đám đông phía trước, trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Nếu Lạc Huyền Ca cùng nhiều người so đấu sức chịu đựng như vậy, khả năng sẽ bị vây ở chỗ này khó mà thoát thân, hơn nữa còn tiêu hao thể lực quá lớn. Hai người tranh chấp dẫn tới khán giả trên kênh livestream cũng phải u buồn, sao lại có loại cảm giác sinh ly tử biệt trong phim ngôn tình Mary Sue như vậy? Đã nói show thực tế mà đột nhiên lại đổi phong cách. Em có biện pháp, chị theo em. Lạc Huyền Ca đột nhiên không sợ hãi dìu An Nhược Thủy đứng lên. Lát nữa nếu có người muốn cưỡng chế so đấu với chị, chúng ta trực tiếp bỏ chạy. Bỏ chạy sẽ khấu trừ một tiền vàng, bức quá nhiều người như vậy ở lại trong núi, chúng ta có thể thoát sao? Lạc Huyền Ca cười khẽ. Chính vì ở trong núi nên mới trốn thoát dễ dàng. Đừng sợ, theo sát em là được. Lạc Huyền Ca thoạt nhìn vô cùng tự tin, ngầm dự liệu trước, mang theo An Nhược Thủy tới chỗ đám người. Rất nhanh vòng tay liền phát ra nhắc nhở ghép đôi tuyển thủ. Lạc Huyền Ca không lên tiếng, ngược lại đám người kia chờ không nổi nữa, đứng ra nói. So đấu không? Lạc Huyền Ca trầm mặt không nói, phần lớn trong nhóm người này đều là nghệ sĩ trong showbiz. Còn có hai nghệ thuật gia xem như có chút bối phận, bất quá họ đều không lên tiếng. Dù sao cũng là người hoạt động trong giới, tuy rằng rất muốn lộ mặt trong tiết mục nhiều hơn, nhưng cũng sợ đắc tội An Nhược Thủy, từ đó sẽ đắc tội An Thị. Một bộ phận khác lại là ngoài showbiz cho nên không bị sự nghiệp ràng buộc, dễ dàng muốn khiêu chiến Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca liền đứng ra. Rõ đấu sức chịu đựng, lựa chọn hạng một, tùy các người. Vậy tôi liền không khách khí nữa, chúng ta thử động tác hết sức một chút đi. Một vị huấn luyện viên thể hình đứng dậy, trong thẻ của hắn có một hạng mục hết đức mà vừa lúc Lạc Huyền Ca cũng có mục này. Rốt cuộc gặp được đối thủ đương nhiên không tiếc sức lực tỷ thí. Lạc Huyền Ca chưa luyện qua hết đức, nghe An Nhược Thủy cẩn thận giảng giải quy tắc xong, lại như suy tư điều gì đó gật đầu. Ừ, đã hiểu. Kỳ thực trước khi tới đây, An Nhược Thủy sợ nơi này cũng có quyền sư nên đã lặng lẽ đổi thẻ thân phận thật vào vòng tay mình. Nghe nói trong cả trò chơi chỉ có hơn 20 người có thể giống nàng, nên đang đánh cược 20 người kia không xuất hiện cùng mình một chỗ. Đơn giản An Nhược Thủy đánh cược chính xác. Sau khi thay thẻ thân phận thật, vòng tay không hề phản ứng, có thể thấy ở đây đúng là không ai có thể cùng thân phận thật với nàng. Lạc Huyền Ca thắng huấn luyện viên thể hình một cách ung dung, ở trước ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người cướp lấy trị giá thọ mệnh một ngày của đối phương. Còn có ai không? Lạc Huyền Ca rất vui vẻ nhìn đám người, kết quả có một diễn viên đứng dậy. Chúng ta ở đây phần lớn đều là quyền sư, chỉ có một tuyển thủ thi đấu sức chịu đựng, nơi này không có đối thủ của cô, đi đi. Đa số đều là quyền sư hả? Lạc Huyền Ca kinh ngạc nhìn về phía An Nhược Thủy, lại thấy nàng đầy mặt buồn rầu nhìn chằm chằm vòng tay, trong mắt tràn ngập may mắn cũng khó hiểu. Lạc Huyền Ca đại khái đạp biết nói cảm tạ đám người sau đó lập tức mang theo An Nhược Thủy rời đi. Nửa đường Lạc Huyền Ca cực kỳ vui sướng nhìn An Nhược Thủy. Không nghĩ tới vòng tay không nhạy, nếu không nhiều người như thế chúng ta rất khó thoát thân. À, phải, đúng vậy. An Nhược Thủy cười khó khăn, nàng có thể hết sức tự nhiên dùng kỹ thuật diễn che giấu chuyện này, nhưng đối mặt với vẻ chân thành của Lạc Huyền Ca, lần đầu tiên nàng đánh rơi kỹ thuật diễn. Lạc Huyền Ca cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng hỏi một câu. Sao vậy? Hả? Ờ, không. An Nhược Thủy còn chưa nói hết liền bị Lạc Huyền Ca ngăn lại ở cổ. Đừng lên tiếng, trước mặt lại có người tới đây. Nói xong kéo nàng lặng lẽ trốn đi. Vòng tay An Nhược Thủy đột ngột sáng rực, nhắc nhở đối thủ ghép đôi đã đến. Nội tâm An Nhược Thủy cũng là trầm xuống, thập phần cảnh giác nhìn phía trước. Nàng tự hồ còn chưa kịp đổi thẻ thân phận thật, nói cách khác trước mắt xuất hiện một trong 20 người kia. Lạc Huyền Ca liếc nhìn vòng tay An Nhược Thủy, nhỏ giọng nói. Chỉ sáng một lần, màu sắc cũng giống, xem ra phía trước chỉ có một quyền sư, nếu lát nữa đối phương đưa ra khiêu chiến để em giúp chị ứng chiến. May là vòng tay của mình không sáng, nếu không bản thân đồng thời so đấu sức chịu đựng, thì không thể giúp An Nhược Thủy. An Nhược Thủy thừa dịp Lạc Huyền Ca không chú ý liền nhanh chóng đổi lại thẻ ngụy trang, kết quả vẫn sáng. An Nhược Thủy thầm kinh ngạc, xem ra phía trước vừa có một quyền sư, vừa có một vị cùng thân phận với nàng. Không đúng, có lẽ thẻ ngụy trang của đối phương cũng giống nàng. Nội tâm An Nhược Thủy có chút loạn, nếu đối phương thực sự có thân phận giống nàng, vậy thì tình cảnh Lạc Huyền Ca sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đi đường vòng đi. An Nhược Thủy nói nhỏ với người bên cạnh, bởi nàng sợ Lạc Huyền Ca đối nghịch người thân phận giống với nàng. Thẻ thân phận của nàng là Tâm Ma, chỉ cần trong liên minh còn một người sống sót, thọ mệnh của nàng liền sẽ ngang bằng người nọ. Nếu thời điểm toàn bộ thành viên liên minh đều sắp không chịu nổi, nàng rời khỏi liên minh liền có thể tiếp tục sống sót như cũ. Nếu có người cùng nàng tiến hành đối chiến, chỉ cần đối phương không thể loại bỏ nàng trong một lần đấu, ngày hôm sau sẽ bị hệ thống đưa ra đủ loại nguyên nhân cưỡng chế loại khỏi cuộc chơi. Giống như Giang Ý Hàm gặp Hắc Điếm vậy, người thắng nàng hôm sau sẽ gặp phải cướp bóc sát hại, bị cưỡng chế, bị loại bỏ. Nhưng Lạc Huyền Ca từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ, thấp nhất cũng chỉ là đánh hòa cùng Trịnh Húc, còn xuất hiện dưới tình huống hệ thống nhắc nhở không cho phép thành viên liên minh khiêu chiến tuyển thủ bất đồng hạng mục. Thân phận Tâm Ma tuy rất có lợi cho một liên minh phát triển, nhưng đến cuối cùng nếu muốn lấy được chiến thắng, nội bộ liên minh cần loại bỏ Tâm Ma ẩn bên trong. Nếu không cao nhất, chỉ có thể đạt được hạng tư. Nói cách khác, giai đoạn đầu này có thể giúp Lạc Huyền Ca đủ loại phát triển, nhưng tới hậu kỳ Lạc Huyền Ca muốn lấy được quán quân thì nhất định phải loại bỏ nàng. Thực ra thời điểm bắt được thân phận này, nàng định trực tiếp thay đổi thành loại hạng mục thi đấu không có bất cứ sát thương nào, như linh vật Mạnh Tiểu Manh cũng khá tốt, bởi vì nàng không muốn Lạc Huyền Ca phải lựa chọn giữa chiến thắng và từ bỏ mình. Nhưng lần thứ hai thay đổi thật bất hạnh, nàng lại rút được thẻ Tâm Ma, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca không có phản ứng, lại nhắc nhở lần nữa. Chúng ta đi đường vòng chứ? Sợ gì, đối diện chỉ có một quyền sư, chúng ta đối phó họ giống như Trịnh Húc lần trước là được. Nơi này là con đường gần nhất đi tới chỗ tập hợp cùng Giang Ý Hàm, cũng là con đường cất giấu bảo tàng tân thủ nhiều nhất. Chúng ta từ nơi này đi qua có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian tìm bảo bối, hơn nữa đã có người qua đây một lần, chứng tỏ bọn họ đã mang bảo tàng bình thường đi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần cầm mấy giò đi tìm bảo tàng cất giấu chỗ tốt, bất kể là phương diện nào với chúng ta đều có lợi. An Nhược Thủy không lây chuyển được Lạc Huyền Ca, nhưng nàng không thể bại lộ thân phận thật trước thời hạn, nếu không sẽ bị cưỡng chế loại khỏi mọi liên minh. Tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Em nghe thấy bọn họ nói chuyện, còn là người quen cũ. Lạc Huyền Ca cẩn thận nghe động tĩnh con đường phía trước. Là Trịnh Húc cùng Từ Hạo. Lại là bọn họ. Ánh mắt An Nhược Thủy khẽ biến, thời điểm lúc mới đi đã chạm mặt hai người kia. Khi đó vòng tay quyền sư của nàng cùng vòng tay quyền sư của Trịnh Húc phát ra nhắc nhở ghép đôi, nên hiện tại vòng tay nàng tiếp tục phát ra nhắc nhở rất có thể vì Trịnh Húc. Nếu Trịnh Húc cũng là Tâm Ma, hôm qua Lạc Huyền Ca không thể loại hắn bằng một lần đấu, vậy hôm nay Lạc Huyền Ca đánh hay không đánh đều sẽ bị cưỡng chế loại bỏ. Còn nếu Trịnh Húc không phải Tâm Ma, hôm qua Trịnh Húc khiêu chiến mình không thể loại mình trong một lần đấu, thì 3 giờ chiều nay Trịnh Húc cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế loại bỏ. Chỉ cần Trịnh Húc rời khỏi trò chơi, vậy thì một Tâm Ma khác nhất định là Từ Hạo. Như vậy nàng có thể tố cáo với hệ thống xác nhận Từ Hạo là Tâm Ma, Từ Hạo từ đó bị loại khỏi trò chơi này. Đi thôi, bất quá chị ra ngoài trước, em đi theo bên cạnh. Bởi vì lần trước em đã thắng Trịnh Húc, hẳn thấy em khả năng sẽ không khiêu chiến với chị. An Nhược Thủy chỉ có thể đánh cược lần nữa, đánh cược Trịnh Húc không phải tâm ma, đánh cược Lạc Huyền Ca sẽ không chân chính gặp phải tâm ma. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy thay đổi chú ý, cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu bay lên cây, dọc đường yên lặng bảo vệ nàng. Một phút sau rốt cuộc thấy Từ Hạo và Trịnh Húc đang lục soát trong đám cỏ dại. Khi An Nhược Thủy phát huy diễn xuất của ảnh hậu tiến đến gần Trịnh Húc, Trịnh Húc thấy nàng liền tràn ngập hốt hoảng giống như tiểu sơn dương lạc bầy. Hai người nhìn vòng tay không ngừng phát ra nhắc nhở ghép đôi, Trịnh Húc cười lạnh đứng trước mặt An Nhược Thủy. Hiện tại có thể đánh một trận chứ? An Nhược Thủy lui về sau một bước nhỏ. Tôi... Đừng dài dòng, tôi muốn khiêu chiến với cô. Trịnh Húc tăng âm lượng lên một chút, Lạc Huyền Ca không ở nơi này, hắn muốn loại An Nhược Thủy quả thật dễ như trở bàn tay. An Nhược Thủy còn chưa đồng ý, hệ thống đã phát nhắc nhở dự đoán trên kênh livestream. Võng Hữu Một. Vãi, Trịnh Húc này còn biết xấu hổ không? Quyền vương cấp bậc thế giới lại ở đây bắt nạt một tiểu cô nương. Võng Hữu Hai. Lào trên đừng quá phận, chỉ là một trò chơi thôi, chẳng lẽ hắn có thể đánh người thành tàn phế? Huống chi đây là quy tắc trò chơi, không thấy hệ thống vẫn nhắc nhở sao? Võng Hữu Ba. Hơ, quyền vương cấp bậc thế giới cũng chỉ dám bắt nạt An Nhược Thủy. Buổi sáng gặp phải Lạc Huyền Ca, ngay cả cái rắm hắn còn chưa kịp đánh. Ván này tôi chọn An Nhược Thủy thắng, cho dù hụt tiền tôi cũng chọn An Nhược Thủy thắng. Võng Hữu Bốn. Các thím đều đã đến trễ, luôn canh giữ kênh trực tiếp, tôi có thể đại phát từ bi nói cho các thím. Lạc nhà tôi núp trên cây, lầu trên yên tâm, thím muốn hụt tiền còn phải hỏi xem Lạc nhà tôi có nguyện ý thua hay không. Võng Hữu Năm. Như trên, Lạc nhà tôi cũng là đệ tử cổ võ, thực lực không kém Trịnh Húc, không thấy tộc trưởng giải thích trong họp báo sao? Lúc trước chúng ta không biết cổ võ có tồn tại Lạc Huyền Ca là bởi cô ấy làm người điệu thấp, không tham gia các loại thi đấu. Chỉ khi vào giới giải trí mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Nếu Lạc nhà tôi sớm vài năm đi luận võ so tài, ai còn biết Trịnh Húc là ai? Đề tài dần kéo đến cổ võ thế gia, mà một bộ phận người yêu thích võ thuật cũng nghe tiếng chạy tới, gia nhập cuộc chiến bàn phím khí thế này. Thời điểm Trịnh Húc siết chặt nắm đấm, Từ Hạo đột nhiên đứng ra nhỏ giọng nói. Trịnh tiên sinh, nể mặt tôi một chút, đừng đánh trận này. À, Trịnh Húc tôi đề xuất khiêu chiến tới nay cũng chưa bao giờ, vừa lâm trận đã chạy. Trịnh Húc mới nói dứt câu, Lạc Huyền Ca đột ngột từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt hắn cười lạnh. Lạc Huyền Ca tôi sẽ thay thành viên liên minh ứng chiến, Trịnh tiên sinh, mời. Trịnh Húc quay đầu liếc nhìn Từ Hạo, trong mắt tựa hồ mong đợi hắn khuyên bảo một lần nữa. Bất quá Từ Hạo lại bình thản nhìn Lạc Huyền Ca, đáy lòng hận không thể để Trịnh Húc có thể một quyền đánh chết đối phương. Trịnh Húc nhìn chằm chằm Từ Hạo nửa ngày cũng không thấy hắn có một chút phản ứng. Cuối cùng Trịnh Húc chỉ có thể căng da đầu vung lên nắm đấm tới chỗ Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ mới đầu né tránh một chút, tiếp đó là xoay người đánh một quyền không nhẹ không nặng lên thân đối phương. Lạc Huyền Ca không dùng nửa điểm nội lực, ngược lại lực độ đều thu liễm rất nhiều, bởi trong đầu thời kỳ nhắc nhở An Nhược Thủy dặn dò qua. Cho nên Lạc Huyền Ca hiện tại mỗi một chiêu đều phải tự hỏi một hồi, bởi vì quá nặng sẽ trực tiếp đem người phế đi, quá nhẹ lại cho người cảm giác mình hữu tâm vô lực. Chương 82.2. Sự thật chứng minh đánh võ là chuyện rất hao tổn tâm tư trí não. Fan trên kênh trực tiếp xem đến trận này đều bắt đầu thương tiếc Lạc Huyền Ca. Võng Hữu Một. Trận này không sạch sẽ lưu loát như hôm qua, Lạc vừa cùng người khác so đến sức chịu đựng, lại ở trên cây nhảy nhót lung tung lâu như thế, hiện giờ còn phải nghênh chiến quyền vương, thật là làm khó Lạc nhà tôi. Võng Hữu Hai. Thương Lạc quá mẹ ơi, tuy lão công của con không mà, chính là nữ nhân này. Võng Hữu Ba. Cũng không thể nói vậy, Trịnh Húc vẫn rất có thực lực, không thấy hiện giờ hắn có thể dưới tay Lạc nhà tôi mà so chiêu sao? Võng Hữu Bốn. Đại đao 40 mét của tôi sắp đặt lên cổ lầu 3 rồi, may mắn tôi thu đúng lúc, suýt nửa ngộ thương giáo chúng mà. Võng Hữu Năm. Chỉ có tôi có cảm thấy An Nhược Thủy cũng tự hào hay chút kỳ quái sao? Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Võng Hữu Sáu. Đủ rồi thím lâu năm, vẫn chưa hết hy vọng từ An cướp bồ hả? An Nhược Thủy cùng Lạc nhà tôi mới là chân ái, mọi tà giáo khác hết thảy thiêu chết. Võng Hữu Bảy. Tôi cũng cảm thấy ánh mắt bọn họ có điểm kỳ lạ, phèn cóp bồ bình tĩnh một chút, ánh mắt chúng tôi nói đến không giống như các thím hiểu, bọn họ có hơi giống kẻ thù gặp nhau. Võng Hữu Tám. Đồng ý với lầu trên, An Nhược Thủy cùng Từ Hạo đúng là không thân thiện như trước nữa, dù gì đã qua 5 năm, cóp bồ phấn đừng loạn nữa có được không? Ai quy định nữ thần của tôi không kiếm đối tượng thì chính là si tâm cho Từ Hạo trở về chứ. Đó là bởi nữ thần giữ mình trong sạch, không trộn lẫn trong showbiz. Trên mạng lại ầm ĩ một đợt, Lạc Huyền Ca cuối cùng cũng đánh bại Trịnh Húc. Trận này đánh xong, diễn xuất của Lạc Huyền Ca cũng không phải trò bịch bợm. Chỉ thấy cô yếu ớt dựa vào thân cây, nói với Trịnh Húc quỳ rạp trên đất không thể động đậy. Anh thua rồi. An Nhược Thủy biết Lạc Huyền Ca đang dùng kỹ thuật diễn mê hoặc ánh mắt mọi người. Bất quá đối phương diễn quá mức như thật, ngay cả nàng cũng nhìn không được tin tưởng. An Nhược Thủy đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, không tìm được khăn giấy trên người, chỉ có thể dùng ấm tay áo thay Lạc Huyền Ca lau mồ hôi trên trán, đau lòng hỏi. Em không sao chứ? Lạc Huyền Ca ở trước mặt mọi người ho khan, bày tỏ mình thực sự yếu nhược. Nhưng đột nhiên tới gần An Nhược Thủy, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng lo, em thực sự rất khỏe. Tuy thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng tinh thần 10 phần sức lực, hơn nữa hiện tại Từ Hạo và Trịnh Húc nghe không thấy. Bất quá khán giả kênh livestream lại nghe đến rõ ràng. Chờ người xem kêu to mắt không thấy gì cả, Trịnh Húc đột ngột từ trên đất bò dậy. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục công kích Lạc Huyền Ca, dù sao hệ thống cũng chưa tiến hành phán định cuối cùng. Kết quả Trịnh Húc chỉ nhìn Lạc Huyền Ca âm hiểm cười cười. Không vội, chờ khi cô bị bầm thay vạn đoạn, cô sẽ phải hối hận. Ánh mắt Lạc giáo chủ khẽ biến, phát hiện ẩn ý trong lời đối phương. Hơn nữa căn cứ giọng điều Trịnh Húc giờ phút này, khả năng hắn đã tìm được nhân vật lợi hại nào đó, nhân vật có thể đối phó mình. Mà phản ứng đầu tiên của An Nhược Thủy chính là tổ chức nghiên cứu, lại nhìn về phía Từ Hạo bên cạnh Trịnh Húc, nên chậm rãi nắm chặt bàn tay. May là hiện giờ còn đang ở tiết mục quay chụp, người của tổ chức nghiên cứu có đến cũng không thể nào ở dưới con mắt bao người đưa Lạc Huyền Ca đi. Dù sao bây giờ tên tuổi Lạc Huyền Ca cũng đã gắn với cổ võ. Bất quá, nếu Trịnh Húc ở trong cổ võ nháo ra điểm động tĩnh gì, thân phận cổ võ của Lạc Huyền Ca có phải sẽ không giữ được nữa. Xem ra cần sớm một chút liên hệ đại ca để anh mình ra tay giải quyết chuyện này. Nàng nên sớm nghĩ đến Từ Hạo cùng Trịnh Húc vốn là hoàn toàn không quen biết nhau, mà giờ phút này lại tổ đội, buổi sáng nàng có thể chưa hiểu, hiện tại giải thích được rồi. Từ Hạo vẫn còn hoài nghi Lạc Huyền Ca, mà Trịnh Húc cũng là một thành viên trong cổ võ, ban đầu phản đối Lạc Huyền Ca gia nhập. Hiện giờ xem ra bọn họ hợp tác là đương nhiên, bởi cả hai có chung một kẻ thù. Khán giả trên kênh trực tiếp cũng bởi vì mấy lời này của Trịnh Húc mà ngây ngẩn cả người. Bất luận thế nào hắn cũng coi như để lại vết nhơ. Lạc Huyền Ca không chút khách khí hồi đáp. Kẻ có thể tổn hại tôi đã sớm chết 800 năm trước, hiện thế còn chưa ai có đủ tư cách đâu. Vậy chúng ta chờ xem. Trịnh Húc xoay người cùng Từ Hạo rời khỏi. Trò khôi hài này là chấm dứt, Lạc Huyền Ca tiếp tục dựa vào cây nghỉ ngơi, thấy sắc mặt An Nhược Thủy rất kém, liền vươn tay giữ chặt tay nàng. Em không sao, chị đi trước gặp mặt Tiểu Manh các nàng đi. An Nhược Thủy phục hồi tinh thần lại, nhìn thời gian một chút, đã 2 giờ 30 chiều. Hiện tại cứ phải nhanh chóng chạy về cùng thành viên khác trong liên minh tập hợp, rồi lại đem tất cả của cải thống nhất phân phối cho mọi người. Chờ hết thảy bình an qua được ngày thứ nhất, chuyện về sau sẽ chậm rãi thương thảo. Thời điểm Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy gấp gáp trở về, Mạnh Tiểu Manh liền nóng vội tiến đến. Vừa rồi Cố tiểu thư gặp người của cổ võ, hệ thống đột nhiên nhắc nhở có thể quyết đấu nên hai người bọn họ liền đánh nhau. Cố tiểu thư bị thương, tiền vàng cũng bị cầm đi. Nàng còn thọ mệnh chứ? Lạc Huyền Ca nhìn Cố Tầm Tuyết nằm nghỉ trên sofa, tiếp đó ánh mắt khẽ biến, giọng hơi thanh lãnh hỏi Mạnh Tiểu Manh. Thị giá thọ mệnh của nàng thế nào? Còn dư lại 2 cái. Mạnh Tiểu Manh hít hít chiếc mũi, nàng thực sự không thể tưởng tượng hệ thống là sắp xếp tùy hứng như vậy. Bất quá may là hệ thống cũng tiến hành an bài dựa theo tài liệu tuyển thủ báo danh. Nên ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn như việc An Nhược Thủy là quyền sư ra, những người khác rất ít xuất hiện đen đuổi. Lạc Huyền Ca đi đến bên cạnh Cố Tầm Tuyết. Cô không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là ném mấy trăm đồng vàng thôi, không quan trọng. Nói tới đây sắc mặt Cố Tầm Tuyết đột nhiên thay đổi, tựa như thống hận kẻ địch. Một trò chơi tuyệt đối không thể nào làm nàng tức giận như vậy, cho nên kẻ mà Cố Tầm Tuyết gặp phải hẳn là người quen. Đánh với ai? Lạc Huyền Ca cũng không biết nhiều nhân vật trong cổ võ, nhưng cô xác định thực lực Cố Tầm Tuyết không hề yếu. Vì vậy nếu như cổ võ thế gia cũng có người công phu không tệ ở trong trò chơi này, mình cũng cần cảnh giác trước để tránh An Nhược Thủy đụng phải bọn họ. Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng nói. Trịnh Húc. Cứ như vậy không chỉ Lạc Huyền Ca ngây ngẩn cả người, toàn bộ kênh trực tiếp cũng nổ tung. Trịnh Húc vừa bị Lạc Huyền Ca đánh bại thê thảm, sao có khả năng lại đã thương Võ Lâm Phong bá chủ Cố Tầm Tuyết. Mạnh Tiểu Manh cũng cực kỳ tức giận nói chen vào. Ừ, chính là nam nhân tên Trịnh Húc, bên cạnh hắn còn có Từ Ảnh Đế đi theo. Lạc Huyền Ca trầm mặt lắc đầu, chuyện này không thể nào. Mình đúng là đánh trọng thương Trịnh Húc, tuy sẽ không ảnh hưởng tính mạng nhưng trong vòng nửa năm, hắn sẽ khó mà gây sự. Cố Tầm Tuyết đang nói dối sao? Nàng cố ý bại bởi Trịnh Húc, hay là trong đó có ẩn tình? An Nhược Thủy nhìn tầm mắt Cố Tầm Tuyết, nàng cũng thực sự không rõ đối phương vì cái gì phải giả bộ bị trọng thương thua trận. Lạc Huyền Ca đột nhiên vươn tay đỡ lấy Cố Tầm Tuyết, đỡ nàng từ nằm thành ngồi. Luôn nằm sẽ rất khó chịu, ngồi dậy một lát đi. Cảm ơn. Cố Tầm Tuyết miễn cưỡng ngồi dậy, tiếp đó Lạc Huyền Ca lại rót một ly nước ấm cho nàng. Tới, uống nước đi. Cô thế này đột nhiên, thật có chút dáng vẻ tiểu sư muội. Một câu nói của Cố Tầm Tuyết trước mặt mọi người liền thừa nhận địa vị Lạc Huyền Ca ở cổ võ thế gia. Mỗi vị đệ tử nội môn của cổ võ có thể ở ngoại môn chọn sư đệ sư muội. Một khi chọn trúng liền có thể từ ngoại môn vào nội môn. Mà Cố Tầm Tuyết chính là đại sư tỷ nội môn, chỉ là không biết vì sao chậm chạp không chọn sư đệ sư muội. Hôm nay những lời này chính là trước mặt mọi người đưa Lạc Huyền Ca vào nội môn. Kênh trực tiếp lại lần nữa nổ tung, bất quá Lạc Huyền Ca cũng không hiểu rõ dụng ý mấy lời này. Kênh livestream vọng hưởng một. Vãi vãi, Lạc của tôi vào nội môn, mau nhéo tôi một cái xem nào. Vọng hưởng hai. Cổ võ thế gia xác định thứ bậc thế nào? Đệ tử nội môn cứ 3 năm thi đấu một lần, xếp hạng đệ tử bọn họ đều dùng võ lực quyết định. 3 năm trước Trịnh Húc cùng Cố Tầm Tuyết tỷ thí, kết quả Cố Tầm Tuyết thảm bại. Hiện giờ Cố Tầm Tuyết là muốn mượn tay Lạc Huyền Ca đoạt lấy đệ nhất sao? Võng Hữu Ba. Đừng có nói giỡn, Lạc nhà tôi phát triển chủ yếu trong showbiz. Cô ấy không quan trọng nội môn ngoại môn gì cả được chứ. Hơn nữa vào nội môn có gì tốt, mỗi năm đều phải xuất chiến đủ loại thi đấu. Lạc nhà tôi trước kia khẳng định chính bởi nguyên nhân này mà cự tuyệt vào nội môn, nếu không cô ấy đã sớm nổi danh ở giới võ thuật. Võng Hữu Bốn. Có chút không đúng mà, chẳng phải cuộc thi 3 năm trước Cố Tầm Tuyết bệnh nặng sao? Trận đó nàng ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện cho nên không chiến mà bại, mới để Trịnh Húc cầm vị trí đệ nhất trở thành đại sư huynh. Vì vậy chân chính mà nói thực lực Cố Tầm Tuyết hẳn phải cao hơn Trịnh Húc. Bất quá hôm nay tôi xem Trịnh Húc tỷ thí Cố Tầm Tuyết, Trịnh Húc rất dễ dàng liền đánh bại nàng. Còn nữa, Lạc Huyền Ca trước đó không lâu dễ như trở bàn tay đánh bại Trịnh Húc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người bọn họ rốt cuộc ai mạnh? Võng Hữu Nam. Tôi có một phỏng đoán lớn mật, trong cổ võ có phải phát sinh ra cái gì nhiễu loạn không? Bọn họ đang diễn kịch với chúng ta, kỳ thật bọn họ căn bản không biết võ công. Võng Hữu Sáu. Không thể nào, chuyện Lạc nhà tôi biết khinh công, luôn là chân lý. Thanh âm trên mạng một đợt cao hơn một đợt, sắc mặt Lạc Huyền Ca lại ngày càng âm trầm. Đến 3 giờ chiều, hệ thống phát ra nhắc nhở bắt đầu loại bỏ nhóm thành viên đầu tiên kết thúc thọ mệnh. Hệ thống. Thông báo, thành viên bị loại ở vòng thứ nhất trong vòng 2 giờ sẽ được đưa ra khỏi tiết mục. Truyền trực tiếp tạm ngừng 2 giờ để tuyển thủ thay đổi trang bị. Vòng thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu lúc 5 giờ chiều, số tuyển thủ vòng thứ hai là 3.700 người. Vòng thi đấu thứ hai đổi mới quy tắc so tài sẽ phát ra trong vòng 2 giờ nữa, các vị tuyển thủ xin hãy nhanh chóng quen thuộc. Hệ thống kết thúc nhắc nhở, vòng tay tuyển thủ bị loại sẽ lóe lên ánh sáng màu đỏ, toàn bộ thành viên trong liên minh Lạc giáo chủ các nàng đều ở lại. Lạc Huyền Ca tự rót ly nước, uống hai ngụm xong cuối cùng mới hòa hoãn một chút. Tiếp đó đứng dậy nói với Mạnh Tiểu Manh. Tiểu Manh, khoảng thời gian này, phiền cô chăm sóc nàng. Mạnh Tiểu Manh đỡ lấy Cố Tầm Tuyết, sau lại hồi đáp Lạc Huyền Ca. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Cố Tiểu Thư thật tốt. Cảm ơn nhiều. Cố Tầm Tuyết được Mạnh Tiểu Manh nâng dậy bởi Lạc Huyền Ca nhờ Mạnh Tiểu Manh chiếu cố nàng, cho nên cũng chỉ có thể là Mạnh Tiểu Manh cùng nàng nghỉ ngơi trong một căn phòng. Mọi người cũng đi nghỉ một lát đi, quy tắc mới còn chưa tuyên bố. Con đường về sau nên đi thế nào cũng chưa rõ được, bất quá chỉ biết càng ngày càng gian khổ. An Nhược Thủy nói dõng dạc, Từ Gia túm chặt Giàn Ý Hàm, xua tay với An Nhược Thủy. Chúng em đi trước An tỷ, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút nha. An Nhược Thủy gật đầu, giờ phút này chỉ còn lại 4 người, Hứa Như, Bạch Liễu, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy. Hứa Như nhìn mắt Lạc Huyền Ca là nhìn An Nhược Thủy, cuối cùng than nhẹ một hơi nói với Bạch Liễu. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Ánh mắt Bạch Liễu vẫn luôn ảm đạm lại bởi vì những lời này sáng rỡ, nhìn Hứa Như lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Được, đi thôi. Lạc Huyền Ca có chút không hiểu nhìn hai người rời đi, lại đem mắt kính gỡ xuống buồn bực nằm trên giường. Chương 82.3. An Nhược Thủy cũng chậm rãi gỡ mắt kính ra, tiếp đó đi đến bên cạnh đối phương, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, còn đang nghĩ về chuyện Cố Tầm Tuyết? Em vừa xem mạch cho nàng thật sự bị thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Bất quá là người tập võ nên vẫn có thể chịu được, nhưng Trịnh Húc căn bản không còn khả năng động thủ mới đúng. Cố Tầm Tuyết lúc ấy ở bên Mạnh Tiểu Manh không thể nào giúp nàng nói dối chúng ta. Bởi vậy Cố Tầm Tuyết thực sự đã tỉ thí với Trịnh Húc một trận, hơn nữa còn bị hắn đánh đến trọng thương. Lạc Huyền Ca rất âu sầu về chuyện này, Trịnh Húc đã bị mình đả thương, căn bản không khả năng động thủ đối chiến với Cố Tầm Tuyết. Nếu là kiếp trước cô có thể căn cứ nội lực cao thấp của một người để phán định thực lực chân thật của người kia. Nhưng ở thế giới này trừ bỏ bản thân thì không ai có nội lực, vì vậy cô thấy ai cũng như con voi nhìn con kiến, không phân rõ ai lớn ai nhỏ, bởi nhìn qua đều yếu nhược giống nhau. Chị biết thực lực ngày thường của Cố Tầm Tuyết không? Không rõ lắm, chị không thích tìm hiểu mấy thứ này, nhưng từng nghe Lý Điềm nói qua một số tin đồn, không biết có tác dụng gì không? Trước Trịnh Húc, Cố Tầm Tuyết là đại đệ tử 4 kỳ liên tiếp, bọn họ là dùng võ lực xếp hạng, tranh tài 3 năm một lần. Sau khi tỉ thí vị trí đệ tử cũng sẽ thay đổi, 3 năm trước Cố Tầm Tuyết đột nhiên bệnh nặng phải tới bệnh viện. Bệnh nặng? Lạc Huyền Ca có chút tò mò, bộ dáng sinh long hoạt hổ của Cố Tầm Tuyết thật đúng là không nhìn ra đã từng bệnh nặng. An Nhược Thủy lại lắc đầu. Ngoài giới đều truyền tai như vậy, nhưng Lý Điềm nói nàng có một người bạn làm ở bệnh viện, tiết lộ Cố Tầm Tuyết bởi vì tai nạn xe mới phải vào đó. Khi ấy ngoài giới cũng từng đồn đại nói Cố Tầm Tuyết say rượu lái xe, bất quá lại bị phủ quyết. Đệ tử nội môn cổ võ từ nhỏ đều kiêng rượu, Cố Tầm Tuyết không thể nào uống rượu. Ở bệnh viện kiểm tra liên loại trừ nguyên nhân say rượu lái xe. Sau đó cổ võ lên tiếng tuyên bố nói Cố Tầm Tuyết bởi vì bệnh nặng cần tiến hành giải phẫu, nên mới vắng mặt cuộc thi tài kia. 3 năm một lần, năm nay thời gian tỉ thí, khi nào? Mỗi lần tỉ thí đều là tộc trưởng phát thông báo trước một tuần, hình như không có quy luật nào cả, bởi vì thời gian thi đấu mỗi lần đều khác nhau. Bất quá hàng năm từ đầu năm cho đến trước khi thi đấu đều sẽ có người báo danh tham gia, nội môn, ngoại môn đều có thể báo danh, dùng võ lực nói chuyện. Nghe nói năm nay trong nhóm đệ tử thi đấu vẫn không có Cố Tầm Tuyết. 3 năm qua nàng cũng rất ít tham gia tranh tài võ thuật, trên cơ bản là dựa vào sự nổi tiếng trên mạng chậm rãi phát triển trong showbiz. Xem ra nội bộ cổ võ cũng không yên ổn. Lạc Huyền Ca đối với mấy chuyện tầm phào của cổ võ thế gia cũng không có cảm giác gì, nhưng lại rất hiếu kỳ Trịnh Húc làm sao có thể dưới tình huống bị trọng thương đánh bại Cố Tầm Tuyết. Nếu lời đồn là thật, Cố Tầm Tuyết cũng là sự tồn tại khiến cổ võ thế gia không thể khinh thường, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay bị thương nặng như thế. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên ngủ một giấc đi, chị ra ngoài một chuyến. An Nhược Thủy vươn tay xoa trán Lạc Huyền Ca, thuận thế hôn lên khóe mắt. Ngủ một giấc thật ngon, chị rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn An Nhược Thủy rời đi, Lạc Huyền Ca hơi há miệng lại không hỏi nàng muốn đi đâu. Chờ An Nhược Thủy đóng cửa phòng, Lạc giáo chủ mang theo mệt mỏi đầy mình tiến vào giấc ngủ. An Nhược Thủy trực tiếp đi đến phòng khách lầu 1, nhìn nhân viên lễ tân đang ngây ngẩn, nàng nhẹ giọng ho khan một cái. Tôi muốn gọi điện thoại. An Nhược Thủy gõ gõ quầy, sắc mặt nữ nhân rất kém nhìn An Nhược Thủy khó khăn giải thích. Show thực tế có quy định, trong thời gian tiết mục nghiêm cấm liên lạc với bên ngoài. Show thực tế là An Thị đầu tư tổ chức, tôi chính là cổ đông lớn nhất An Thị, bây giờ có thể đưa điện thoại cho tôi. Nữ nhân bối rối do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn giao điện thoại cho nàng. An Nhược Thủy tiếp nhận điện thoại, thời điểm đang chuẩn bị quay số, lại nhìn nữ nhân cười khẽ. Xin tránh đi, cảm ơn. Nữ nhân khóc không ra nước mắt, âm thầm thề lần sau không dám làm việc riêng nữa. Hiện tại không chỉ phá hư quy củ, còn bị ép buộc rời khỏi vị trí công tác. Chờ nữ nhân đi khỏi, An Nhược Thủy lúc này mới gọi điện anh trai. Lúc đầu khi An Tuấn Phong nhận được điện thoại hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ về nội dung show thực tế sáng nay, hắn liền trong nháy mắt hiểu rõ. Không đợi An Nhược Thủy mở miệng, An Tuấn Phong lập tức nói trước. Đừng lo lắng, chuyện Trịnh Húc anh đã kiểm tra rồi. Theo tin tức thì xác thực có người của tổ chức nghiên cứu rời khỏi tổng bộ. Nhưng có phải chạy tới chỗ Tiểu Lạc hay không thì chúng ta chưa biết. Em cũng đừng hoảng, hiện tại chỉ cần để cho Tiểu Lạc lộ diện nhiều hơn. Tổ chức nghiên cứu cũng không dám cướp người ngay trong tiết mục truyền hình trực tiếp. Trước tiên em cứ yên tâm, chuyện tổ chức nghiên cứu bên kia anh sẽ sớm điều tra rõ ràng. Cảm ơn anh. À mà anh, sao Từ đại ca cũng tham gia tiết mục này? Anh có cùng hắn trò chuyện, hắn nói ngày đó chỉ là đe dọa chứ không thực sự thông báo tổ chức nghiên cứu. Còn nguyên nhân hắn muốn tham gia show này, đại khái Từ thị có ý tưởng về nước phát triển, hắn muốn tạo dựng danh tiếng trong nước. Em luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, hôm nay Từ đại ca đi cùng Trịnh Húc. Mới đầu Trịnh Húc muốn khiêu chiến em, Từ đại ca còn khuyên bảo hắn. Nhưng sau khi thấy Tiểu Lạc xuất hiện, trong ánh mắt Từ đại ca liền chứa rất nhiều hy vọng, Trịnh Húc có thể đánh bại Tiểu Lạc. Yên tâm, anh không dễ bị ngã nhào, nếu không An thị lớn như vậy, anh cũng không có khả năng tạo dựng lên được. Yên tâm, mấy ngày này đi theo Tiểu Lạc nhiều hơn đi. Đi theo Tiểu Lạc nhiều hơn? Anh, có phải anh phát hiện gì không? Anh không giỏi nói dối em đâu. Có một số việc không phải không nói cho em, mà là nói xong vẫn như cũ không giải quyết được. Ngược lại sẽ khiến em càng lo lắng. An Tuấn Phong vội vàng nói hết câu liền cúp máy. Thời điểm An Nhược Thủy gọi lại đã bận đường dây. Bất kể An Tuấn Phong có nói rõ hay không, trong lòng An Nhược Thủy đều có suy đoán đại khái. Nếu Từ đại ca, nếu như lời Từ Hạo nói ban đầu không phải giả, vậy thì hắn thực sự đã liên hệ với người của tổ chức nghiên cứu. Tổ chức nghiên cứu rất có khả năng sẽ tìm lỗ hổng theo vào tổ tiết mục, còn có băm thay vạn đoạn mà Trịnh Húc nói, tự hồ đáp án của một số chuyện rất nhanh sẽ phải chui từ dưới đất mà lên. Từ xa nữ nhân chậm rãi đi tới, nhìn An Nhược Thủy ủy khuất nghẹn ra mấy chữ. Xong, xong chưa? Ừ, yên tâm, cô vi phạm quy tắc thi đấu và tự ý rời cương vị. Hai chuyện này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. An Nhược Thủy lạnh lùng mở miệng, thấy nữ nhân còn chưa hoàn toàn yên lòng lại bổ sung một câu. Bất quá chuyện cô ngủ gật trong thời gian làm việc, tôi sẽ đúng sự thật phản ánh với cấp trên của cô. Nữ nhân nhìn bóng lưng An Nhược Thủy rời khỏi, đột nhiên liền khóc hu hu. Sao mình lại xui xẻo như vậy à? Khi An Nhược Thủy trở lại phòng, Lạc Huyền Ca đang nằm trên giường. Nhìn thấy người tiến vào là An Nhược Thủy, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ. Tính cảnh giác vẫn cao như vậy sao? An Nhược Thủy bỏ ra áo ngoài nằm cạnh Lạc Huyền Ca, duỗi tay ứng vào lòng đối phương, cực kỳ mềm nhẹ, hỏi. Lâu như vậy vẫn chưa quen sự tồn tại của chị. Không, chị vừa rồi giống như gặp chuyện phiền lòng nào đó, tiếng bước chân hơi rối loạn, thời gian quá ngắn nên em không phản ứng kịp. À, chỉ có chị mới dám đến bên cạnh em làm càn, mau đi ngủ đi. Cùng nhau ngủ. Được. 2 giờ sau, nhân viên công tác tiến đến gõ cửa, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy bị tiếng đập cửa đánh thức. Nhìn thời gian liền phát hiện đã tới giờ thi tài vòng thứ 2. Lạc Huyền Ca nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại y phục xong, liền ra ngoài giao tiếp với nhân viên công tác. Những thứ này là quy tắc trong vòng tranh tài thứ 2, thời gian là 1 ngày, tất cả thọ mệnh dư thừa nếu không thể dùng hết trong vòng 1 giờ, sẽ bị hệ thống cưỡng chế thanh trừ. Nhân viên theo phận sự bàn giao một số hạng mục cơ bản cần chú ý. Lạc Huyền Ca vừa nhìn quy tắc tranh tài vừa gật đầu. Cảm ơn. Chờ nhân viên công tác đi khỏi, Lạc Huyền Ca dẫn mọi người đến phòng Mạnh Tiểu Manh và Cố Tầm Tuyết trao đổi. Đã tới đông đủ, hiện tại tất cả mọi người xem một chút quy tắc vòng thứ 2, sau đó chúng ta cùng lên kế hoạch vòng này. An Nhược Thủy bày quy tắc mới lên trên bàn, hiện tại kênh trực tiếp đã mở ra, cho nên người xem cũng đều lục tục online. Bất quá kênh livestream đều kinh ngạc phát hiện mấy tuyển thủ ngày hôm qua bọn họ tương đối chú ý, hôm nay bỗng dưng rời sân, có người chủ động đề xuất rời sân, cũng có rất nhiều người bởi vì kích phát sự kiện ngẫu nhiên của hệ thống mà bị loại. Lạc Huyền Ca đi đến bên cạnh Cố Tầm Tuyết, vươn tay thử nhiệt độ trên trán nàng. Nếu không kiên trì được, cô cứ xuống sân khấu trước đi. À, chút thương tích nhỏ này, thương tích nhỏ này, tôi vẫn là chưa chết được đâu. Yên tâm, tôi nghỉ ngơi một hồi sẽ không làm vướng chân các cô. An Nhược Thủy vốn định khuyên nhủ Cố Tầm Tuyết dù gì thân thể cũng quan trọng hơn, nhưng Lạc Huyền Ca lại giành trước một bước. Được, nếu không thể kiên trì nữa, cô cứ nói một tiếng. Kênh trực tiếp có người mắng to Lạc Huyền Ca vô tâm, bất quá cũng có số ít khán giả khen ngợi Cố Tầm Tuyết có phong phạm chốn giang hồ. Chỉ có Lạc Huyền Ca cảm thấy vị Cố Tầm Tuyết này vô cùng giống một người bạn cũ quật cường ở kiếp trước, bất quá đáng tiếc. Khi đó bạn cũ là hiệp nữ chính đạo, mình lại là ma đầu ma giáo. Tuy giao tình cả hai chỉ dừng lại ở rượu ngon âm luật, nhưng cũng chính là loại giao tình này khiến bản thân đặc biệt quan trọng. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca đã lên tiếng, nàng cũng từ bỏ tâm ý muốn khuyên nhủ. Lạc Huyền Ca giả bộ lơ đãng đụng phải cổ tay Cố Tầm Tuyết, lại âm thầm truyền một chút nội lực qua. Mọi người ở đây không ai phát hiện, nhưng Cố Tầm Tuyết lại liếc Lạc Huyền Ca một cái, khẽ cười. Được rồi, đừng quá lo lắng về tôi, tiểu ngốc, đọc quy tắc cho tôi nghe một chút đi. Này, đã bảo đừng gọi tôi là tiểu ngốc, tôi tên là Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh hơi phẫn hận phản bác, bất quá sau khi thấy mọi người nghẹn cười, nên vẫn nghiêm túc cầm tờ giấy viết quy tắc so tài, ngồi cạnh Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng đọc nội dung phía trên. Kênh live stream, Võng Hữu 1. Không phải tiểu ngốc lại muốn thêm một cấp bồ chứ? Võng Hữu 2. Vãi, tiểu ngốc cùng sư tỷ không được, mặt tôi đầy máu rồi, đại thần có ở đây không má, nhanh phát các loại lương thực, tôi chờ đã đói khát khó nhịn lắm rồi. Võng Hữu 3. Tiểu manh cùng những ai lập cấp bồ rồi à? Có fan bà gì nào không? Đến hỗ trợ đến một cái đi. Võng Hữu 4. Ban đầu Xuẩn Manh và giáo chủ, sau đó Xuẩn Manh với Tiểu Hàm, Xuẩn Manh với Bạch Liễu, Xuẩn Manh với La An, Xuẩn Manh với An Ảnh Hậu, Xuẩn Manh với Mục Lăng, Xuẩn Manh với Hứa Như, Xuẩn Manh với sư tỷ. Bất quá theo kinh nghiệm của tôi mà nói, sư tỷ không phải cấp bồ đầu tiên cũng tuyệt đối không phải cấp bồ cuối cùng của nàng đâu. Võng Hữu 5. Phen bà gì lầu trên quá chức. Võng Hữu 6. Nếu là sao nữ khác cùng nhiều người trong và ngoài giới lập cấp bồ như vậy, với tư cách phê hâm mộ tôi ít nhiều cũng sẽ phản cảm, thậm chí bỏ idol. Nhưng đến lượt Xuẩn Manh tôi lại không chút nào cảm thấy đáng trách. Chương 83.1. Giáo chủ bắt đầu thông suốt. Điều đọc quy tắc mới rồi chứ, vòng này là tạm đình chiến, chúng ta cần phải nhanh chóng đến địa điểm kế tiếp, cũng chính là Trứng Dương Liễu phụ cận Chi Minh Trang. Ở đó tất cả mọi người đều sẽ thành lập liên minh, quen nhau hay không đều sẽ bị hệ thống cưỡng chế ghép đôi trở thành đồng đội, đến lúc đó sẽ xuất hiện một vòng sắp xếp mới. Lạc Huyền Ca cẩn thận nghiên cứu quy tắc mới kia, cuối cùng kết luận. Một vòng này nhìn thì chỉ như ở Trứng Dương Liễu cưỡng ép tổ hợp, nhưng lại có thể thấy về sau mỗi cuộc chiến đều là chiến đấu giữa các liên minh. Cho nên ở vòng mới này, chúng ta càng phải ra sức kiếm tiền vàng cùng thọ mệnh để phát triển tài nguyên dự trữ về sau. Hơn nữa phía trên này còn có một quy tắc kỳ quái. Vòng mới không diễn ra tỷ thí giữa các tuyển thủ, chỉ giúp cư dân trong trứng kiếm chi phí sinh hoạt. Nói cách khác, ngày mai là một vòng nghỉ ngơi tạm đình chiến. An Nhược Thủy lấy ra máy tính bảng, nhìn Thương Thành vừa cập nhật bản mới nhất, click mở Thương Thành. Bên trong có rất nhiều loại trang bị nhỏ, bất quá mỗi loại đều giá trị không rẻ. Trong số đông đảo trang bị kia, Lạc Huyền Ca cũng nhìn thấy mấy giò mà mình tìm được. Nhìn giá cả trong Trương Thành, Lạc Huyền Ca kinh ngạc một phen. Không ngờ vật nhỏ như vậy mà những 3.000 tiền vàng, hơn nữa chỉ là loại cấp thấp. Ở đây loại trung cấp là 10.000 tiền vàng. Loại cao cấp không chỉ tra được mọi loại tiền vàng bảo tàng của các tuyển thủ trong liên minh, còn có thể kiểm tra chính xác vị trí và tình huống của đồng đội, còn hiển thị bản thân đồ nhỏ, dùng 30.000 tiền vàng mua thứ này ngược lại vẫn rất đáng giá. Đúng là đáng giá, nhưng đi đâu kiếm cho đủ 30.000 tiền vàng á? Giang Ý Hàm cười cười. Đừng có nói cao cấp, ngay loại cấp thấp này đại khái cũng khiến rất nhiều người điên cuồng tranh đoạt á. Ánh mắt An Nhược Thủy khẽ biến, đem mấy giò giao cho Mạnh Tiểu Manh. Tiểu Manh, lát nữa cô ra ngoài, dùng 2.000 tiền vàng, bán thứ này đi. Đây là cái gì á? Mạnh Tiểu Manh vừa cùng Cố Tầm Tuyết đùa giỡn nên không để ý An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện. Giờ phút này nhìn mấy giò trong tay tò mò hỏi. Giang Ý Hàm liền tức giận một hồi, đang muốn mắng nàng không nghiêm túc, thì nghe Lạc Huyền Ca ngăn cản. Đây là cái gì chúng tôi cũng không rõ, lát nữa cô ra ngoài đem nó bán đi, ra giá 2.000 năm. Nếu không bán được thì thử lại 2.000. 2.000 hả? Đắt như vậy có người mua sao? Mạnh Tiểu Manh bày tỏ đồng vàng thực sự khan hiếm, nàng đi đâu tìm người tiêu tiền như rác á? Lạc Huyền Ca hiếm khi cười thành tiếng. Yên tâm, nhất định sẽ có người mua, cô đi thử một chút đi. Vậy được rồi. Mạnh Tiểu Manh ngập tràn nghi hoặc nhận lấy mấy giò, đặt ở trong tay trái, ngó phải vẫn không thông. Nè, cô chớ có sợ đầu tôi đang nghiên cứu đồ vật mà. Mạnh Tiểu Manh nghĩ trăm lần cũng không ra đáp án, bực bội đẩy móng vuốt của Cố Tầm Tuyết, oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, tự hồ lên án đối phương vô lễ. Cố Tầm Tuyết cảm thấy thú vị hơn nhiều, cười thành tiếng, nên dựng tới một trận ho khan. Lạc Huyền Ca vỗ vỗ bả vai Mạnh Tiểu Manh. Ngay bây giờ, cô đi nhanh một chút, nhớ thấp hơn 2000 không bán. Mạnh Tiểu Manh suy tư điều gì, gật gật đầu. Tôi đã biết, mà một mình tôi sao? Còn cần chúng tôi tìm người đi theo cô hả? Lạc Huyền Ca nhìn dáng vẻ Mạnh Tiểu Manh có chút nhát gan không muốn rời khỏi, trong lòng liền dâng lên hứng thú tà ác, nhưng vẻ mặt bất động thanh sắc. Thì nếu cô không dám đi một mình, về để Cố Tầm Tuyết theo, cô thấy làm sao? Không cần, chẳng phải là bán đồ thôi sao? Tôi rất nhanh sẽ trở lại mà. Mạnh Tiểu Manh ôm mấy giò chạy ra ngoài, mọi người nhìn dáng vẻ trốn chạy của nàng, không hẹn mà cùng cười lớn. Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng nói, nàng rất sợ tôi hả? Hứa Như gật đầu. Thời điểm con bé 4 tuổi từng xem cuộc thi lúc cô mới xuất đạo, thấy cô ra tay một cái liền phế hai cánh tay đối thủ, bị dọa sợ 2 ngày không dám ăn cơm. Từ đó về sau, mỗi khi ở nhà không nghe lời, cha mẹ đều dùng cô để dọa. Lại không ăn cơm, Cố Tầm Tuyết liền tới nha. Lại không ngủ được, Cố Tầm Tuyết sẽ tới. Thời gian lâu dài, khả năng tạo bóng ma tâm lý. Nghe vậy, Cố Tầm Tuyết liền dở khóc dở cười, nàng thực sự không ngờ nổi bản thân còn có tác dụng đe dọa trẻ em. Đột nhiên nghĩ tới sáng nay trên quảng trường, rõ ràng mình cười với Mạnh Tiểu Manh như tắm gió xuân, nhưng đối phương chính là khẩn trương đến mức nói lắp, hiện tại cuối cùng đã hiểu. Bây giờ mọi người mau chóng chạy đến Trấn Dương Liễu, hẳn là đã có nhân viên tổ tiết mục ở đó. Tới nơi chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trên quy tắc thi đấu không viết về chuyện tỷ thí, nhưng vẫn phải phòng ngừa hệ thống ép buộc ghép đôi. Vậy nên tôi muốn tất cả nghỉ ngơi đủ sức, chờ đến vòng kế tiếp sẽ chậm rãi đối phó bọn họ. An Nhược Thủy đề nghị. Xác thực phải nhanh chóng chạy qua, nhưng chúng ta nếu mà tách ra đến, nhiều người như vậy ở cùng một chỗ rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội. Các cô đi trước, tôi sắp xếp đồ vật một chút, sau đó là đi Trấn Dương Liễu tập hợp. Lạc Nguyên Ca vĩnh viễn đều là dáng vẻ ung dung nhàn nhã, trong mắt cô thì đây không phải một show thực tế, ngược lại là một trò chơi do mình điều khiển, tựa hồ thắng thua, đã có thể thấy được trong mắt. Cố Tầm Tuyết nhíu mày. Không đợi tiểu ngốc sao? Một vòng sau này không tiến hành so đấu, nàng ở bên ngoài rất an toàn, hơn nữa nàng cũng cần một mình rèn luyện. Chúng ta không thể nào từ đầu tới cuối đều che chở nàng. Thanh âm Lạc Huyền Ca rất lạnh, đây cũng là lời cô từng nói với Mạnh Tiểu Manh trong cuộc tuyển chọn ngày trước. Không ai có thể bảo vệ nàng cả đời. Mạnh Tiểu Manh cần tự mình trở nên cường đại, Cố Tầm Tuyết khẽ cười. Vậy các cô đi trước đi, tôi ở lại đây chờ nàng. Lạc Huyền Ca không hiểu rõ lắm, sắp nói lại là bị An Nhược Thủy đột nhiên giữ tay nhắc nhở. Được rồi, thân thể Cố Tiểu Thư vốn dĩ không thoải mái, lại là Tiểu Manh luôn chăm sóc nàng. Cứ để nàng tiếp tục đi theo Tiểu Manh đi. Vậy được. Lạc Huyền Ca cuối cùng quyết định từ bỏ, bất quá bản thân đã âm thầm truyền nội lực cho Cố Tầm Tuyết. Chỉ cần nàng không mạnh mẽ dùng vũ lực, rất nhanh có thể phục hồi. Ở thời điểm mọi người đều sắp rời khỏi, Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng ho khan một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Lạc Huyền Ca ẩn ý hỏi. Thương thế của tôi không sao chứ? Không mạnh mẽ dùng vũ lực, tĩnh dưỡng 2 ngày là ổn thôi. Lạc Huyền Ca luôn cảm thấy Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, chẳng phải câu này nên hỏi bác sĩ, hoặc là tự mình cảm giác hay sao? Hỏi một người không quen thuộc như mình, có ích lợi gì? Cố Tầm Tuyết như có điều suy tư, gật gật đầu. Thì ra là như thế à, vậy các cô đi trước đi, tôi chờ tiểu ngốc trở về liền cùng các cô tập hợp. Đi thôi. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca ngây người, nàng tiến lên nắm lấy bàn tay đối phương. Lạc Huyền Ca theo An Nhược Thủy rời khỏi, chờ mọi người đều đi rồi, Cố Tầm Tuyết cũng ở trên giường nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở trên đường, Lạc Huyền Ca vẫn cảm thấy Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, An Nhược Thủy thấy đối phương vẫn luôn nhăn mày, đang cẩn thận hỏi. Sao vậy? Cố Tầm Tuyết có chút kỳ lạ, nàng ở cổ võ thế gia rốt cuộc, dạng tồn tại thế nào? Lạc Huyền Ca luôn cảm thấy có chỗ không đúng, Cố Tầm Tuyết cùng Trịnh Húc thoạt nhìn không liên hệ nhau, nhiều nhất là đôi lúc khắc khẩu, nhưng hôm nay Trịnh Húc làm Cố Tầm Tuyết bị thương nặng, mà dáng vẻ nàng lại như chuyện đương nhiên. Điểm này thực sự khiến bản thân tò mò. Ba năm trước Cố Tầm Tuyết để thua vị trí đại sư tỷ, từ đó về sau nàng bắt đầu phát triển chủ yếu trên mạng, từng phát trực tiếp liên tục nửa tháng cả ngày lẫn đêm, đạt danh hiệu nữ hoàng livestream. Bất quá về sau chỉ đôi lúc post vài video ngắn mà nội dung video không liên quan nhiều tới cổ võ thế gia. Nói về mỹ thực trang phục cùng với những danh thắng nàng đến, bất quá vẫn thành công. Số fan của nàng dần dần nghiền áp nghệ sĩ hạng 2 hạng 3, sau lại nhận mấy quảng cáo sản phẩm xem như chậm rãi phát triển, bước vào giới giải trí. An Nhược Thủy vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng nói hết thảy chuyện này xong, đột nhiên hiểu được gì đó. Bất quá hiện giờ đang phát sóng trực tiếp nên không thể nói cho Tiểu Lạc. Hơi kỳ quái, nhưng không nói được cụ thể kỳ quái ở đâu. Lạc Huyền Ca bước đắc dĩ gãi đầu, thật đúng hao tổn tâm tư, vẫn là tạm thời buông xuống chuyện Cố Tầm Tuyết cùng cổ võ đi, chuyên tâm vào show thực tế này. An Nhược Thủy lại bắt đầu nóng vội, nàng phải nghĩ biện pháp để Lạc Huyền Ca ít tiếp xúc với cổ võ thế gia một chút, tốt nhất có thể hoàn toàn thoát khỏi cổ võ. Chị sao vậy? Sắc mặt có chút không đúng lắm. Lạc Huyền Ca trong lúc lơ đãng nghiêng người thấy được An Nhược Thủy lại phát hiện sắc mặt đối phương tái nhợt, giống như bị kinh hách. An Nhược Thủy miễn cưỡng cười, lắc đầu. Không sao, chỉ là hơi nóng bức, đi mệt quá à. Tới đây, em cõng chị. Lạc Huyền Ca rất nhanh gỡ xuống ba lô trên lưng để ở trước mặt, ngồi xổm xuống để nàng đi lên. An Nhược Thủy vừa định từ chối, lại nghe người kia thúc giục. Nhanh chút đi, đến trấn Dương Liễu chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi sớm. Được, vậy chị lên nha. An Nhược Thủy cẩn thận leo lên lưng đối phương, Lạc Huyền Ca thật nhẹ nhàng đứng dậy, thậm chí nhịn không được nói thầm một tiếng. Chị nên ăn nhiều một chút. An Nhược Thủy ghé vào tấm lưng kia trộm cười, Lạc Huyền Ca tiếp tục chạy về trấn Dương Liễu. Bất quá, ngại An Nhược Thủy còn ở trên lưng mình, Lạc giáo chủ đành âm thầm vận khinh công, khiến cho mỗi một bước chân trên đất tựa như đạp tuyết vô ngân. Cũng không biết qua bao lâu, An Nhược Thủy mơ mơ màng màng say ngủ. Kênh trực tiếp cũng bởi vì cử động này của Lạc Huyền Ca mà nổ tung, vọng hữu một. Đây là cẩu lương sao, còn có thể ăn chứ, trực tiếp cầm chén gặm hay là chờ mẹ giúp con chiên xào một chút? Vọng hữu hai. Mẹ ơi, con phải gả cho người phúc hắc đó. Vọng hữu ba. Tôi nghe hàng xóm nói Lạc Huyền Ca kỳ thật đã kết hôn, đối phương hình như còn là kẻ có tiền, đưa cho cô ấy một khoản rất lớn, sau đó... Vọng hữu bốn. Vãi, hàng xóm của thím ăn xích phải không? Loại lời như vậy hắn cũng dám nói. Lạc của tôi là hạng người bán thân vì tiền sao? Vọng hữu năm. Bạn bè, họ hàng, hàng xóm, ba cái này chẳng phải là từ chuyên dùng bày tỏ độ đáng tin sao? Hàng xóm thím hẳn là không phải ổ cắm điện chứ. Vọng hữu sáu. Lầu ba nhanh xóa ID mà trốn đi, trước đông giáo đồ đang cầm đồ long đao chạy về phía thím kìa. Vọng hữu bảy. Trực rỡ hốt khoảng, lầu ba nói không sai, tôi chính là kẻ có tiền đó, chư quân rút kiếm đi. Vọng hữu tám. Đừng có nói bậy, tôi cùng Lạc có cả hai tử luôn rồi. An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca tạm thời không thấy được tin tức trên mạng, nhưng An Tuấn Phong luôn chú ý kênh livestream lại thấy rất rõ. Lúc trước hắn đã xử lý triệt để chuyện này, rốt cuộc làm thế nào còn lộ ra? Cái gọi là hàng xóm kia rốt cuộc tồn tại thật, hay là vọng hữu thuận miệng bịa chuyện? Nhanh chóng bấm điện thoại cho Lý Điềm. Lý Điềm đang ở công ty cùng Hứa Tụ hợp tác dẫn dắt một nhóm thực tập sinh. Lúc này nhận được điện thoại của An Tuấn Phong, mặt đầy kinh ngạc. Thời điểm nghe thấy giám đốc bảo mình điều tra mấy tin nhảm đó, tuy nàng cảm giác được một chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu một vòng công việc mới. Bên trong chương trình thực tế, lúc An Nhược Thủy tỉnh lại, trời đã tối. Tỉnh dậy ở nơi xa lạ lại tối tăm, nội tâm nàng có chút khủng hoảng. Bất quá cũng may thời điểm nàng chuẩn bị xuống giường, Lạc Huyền Ca mang theo bữa tối mở cửa bước vào. Trong nháy mắt Lạc Huyền Ca mở đèn thấy An Nhược Thủy đầu tóc hơi rối bời, ngồi ở trên giường. Bởi vì ngủ dậy còn chưa kịp sửa sang lại cổ áo, liền thấy rõ được xương quai xanh tinh xảo của nàng, cùng với gò tuyết trắng đầy đặn có hơi lộ ra. Chương 83.3. Lạc Huyền Ca đang nghiên cứu kế hoạch kiếm tiền ngày mai, thấy Bạch Liệu bước vào, ánh mắt cô khẽ biến. Hứa Như Tỷ đâu? Thân thể nàng hơi khó chịu, muốn cho nàng nghỉ ngơi một lát. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho nàng sau. Bạch Liệu giấu đi mỏi mệt trả lời, Lạc Huyền Ca gật gật đầu. Ờ, vậy cũng được. An Nhược Thủy lo lắng hỏi. Hứa Như không sao chứ, nghiêm trọng không? kìa, không nghiêm trọng đâu, chuyện nữ sinh thôi, tới, tiếp tục thảo luận đi. Giang Yến Hàm dành trước một bước thay Bạch Liễu đáp lời. Bạch Liễu cũng không phản bác, gật đầu phụ họa theo. Không nghiêm trọng, các cô cứ tiếp tục nói đi. Lạc Huyền Ca. Vậy là tốt rồi, ngày mai đại khái sẽ không tiến hành thi đấu, chuyện chúng ta phải làm chính là ở trên trấn thay cư dân làm việc kiếm tiền vàng. Tình huống vòng tranh tài thứ 3 chúng ta tạm thời chưa biết, nhưng mục đích của tiết mục này tôi đại khái đã hiểu. Hả? Cái gì? Giang Ý Hàm cảm thấy rất hứng thú, dù sao tổ tiết mục muốn làm gì này cũng phải phối hợp phát huy, nếu không rất dễ bị loại. Thấy Lạc Huyền Ca nhìn mình, An Nhược Thủy lập tức nói tiếp. Mục đích của tổ tiết mục là để khán giả xem cho thỏa mãn, để mỗi người chúng ta tự tìm đề tài hút fan. Chỉ khi tiết mục lăn xê được một lượng lớn minh tinh nghệ sĩ, show này mới không tính là thất bại. Chỉ khi khán giả xem đến thỏa mãn, công ty mới có thể kiếm đủ doanh thu. An Nhược Thủy nói ra những lời này là có phân lượng nhất, dù sao tiết mục này là do An Thị các nàng tổ chức. Giang Ý Hàm như suy tư điều gì, gật đầu. Bất quá không sợ đắc tội các fan lúc sao? Tổ tiết mục có quá nhiều nội dung bôi nhọ nghệ sĩ, khó bảo toàn fan hâm mộ sẽ không tức giận. Ê, nhân vật có trọng lượng như An Nhược Thủy và Từ Hạo đều phải tuân theo quy tắc, thậm chí ngay cả An Nhược Thủy bị hệ thống phân phối thành quyền sư mà nàng còn chưa nói nửa câu thất lễ. Fan hâm mộ nghệ sĩ khác chỉ cần không muốn tạo anti cho nghệ sĩ nhà mình, đều sẽ không đưa ra dị nghị với trò đùa của tổ tiết mục. Từ Gia lập tức bổ sung, trong khoảng thời gian huấn luyện nàng cũng không phí công, dù sao cũng là một người đại diện chính thức. Này, người đại diện hứa tụ của cô cũng đã tới An Thị chúng tôi rồi, cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Từ Gia mời mọc Giang Ý Hàm, nhưng Giang Ý Hàm lắc lắc đầu. Trước kia đúng là tôi muốn đến An Thị, bất quá hiện giờ nếu đã ký kết với công ty, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, tôi sẽ không có suy nghĩ gì khác. Có phải là không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, tôi giúp cô? Từ Gia vẫn kiên trì, nhưng Giang Ý Hàm lại có điểm tức giận. Cảm ơn Từ đại tiểu thư, tôi thích dựa vào từng sợi lông sợi tóc của bản thân tích cóp tiền bạc, không giống phú nhị đại các cô, từ nhỏ đã sống trong kho vàng. Cô! Từ Gia khẽ cắn môi nhìn xuống có chút ủy khuất, nhưng lại cũng cảm thấy mình tự hồ nói sai thật rồi. Từ Gia hít sâu một hơi im lặng ngồi cạnh An Nhược Thủy. Giang Ý Hàm thấy không khí hiện trường có chút mất tự nhiên, nên gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là hạ thấp thái độ với Từ Gia. Kìa, ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ là tạm thời chưa muốn rời đi. Từ Gia cũng không phải là không thực sự tức giận, mà là hối hận vì bản thân nói chuyện tiền nong với đối phương. Vấn đề này Giang Ý Hàm rất kiêu ngạo, đây đại khái là kiên trì của nghệ thuật gia đi. Bất quá nếu muốn Từ Gia nàng cúi đầu xin lỗi, nhất thời nàng không làm được, cần phải chuẩn bị một chút. Giang Ý Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau lại tự rót cho mình chén nước, hướng sang Lạc Huyền Ca. Cô nói tiếp đi, chúng ta không cần để ý vị đại tiểu thư này. Nên nói điều đã nói xong, ngày mai chỉ cần chú ý một việc, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời gian. Trước 5 giờ chiều là thời gian vòng thứ 2 kết thúc, khi đó nhất định phải kiếm đủ thọ mệnh cùng tiền vàng. Thấy mọi người đều gật đầu, Lạc Huyền Ca cũng thoáng yên tâm một chút. Tốt lắm, hiện tại mọi người về nghỉ ngơi đi. Cho tất cả đều đi rồi, Lạc Huyền Ca liền sắp xếp lại vật dụng, nói với An Nhược Thủy. Chị mau đi rửa mặt đi, hiện tại cách giờ quay sáng ngày mai còn lại 7 giờ rưỡi. Đã trễ vậy rồi sao? An Nhược Thủy nhìn ngoài cửa sổ một màu đen huyền, tiếp đó mỉm cười câu hồn với Lạc Huyền Ca. Đã trễ thế này, muốn cùng nhau tắm không? Trong đầu Lạc giáo chủ hiện lên ngàn vạn câu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Không được, em đến Thương Thành xem trang bị một chút. À, vậy cứ chậm rãi xem. An Nhược Thủy cười khẽ, người kia rốt cuộc đã biết ở phương diện này có ý nghĩ khác. Nếu không lần này hỏi, Lạc Huyền Ca đại khái sẽ giống như lần trước kéo áo choàng tắm, không chút do dự theo sau để tiết kiệm thời gian. Đối với điểm thay đổi này của Lạc Huyền Ca, không biết nàng có nên vì vậy mà vui vẻ. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, trong đầu Lạc giáo chủ hiện lên đủ loại liên tưởng, bước quá cuối cùng chỉ dừng lại ở mức nội lực tán loạn, lửa nóng trong người vọt lên đầu làm chảy máu mũi. Cho An Nhược Thủy bước ra từ phòng tắm, Lạc Huyền Ca đã ôm máy tính bảng ngồi trên sàn nhà ngủ gật. Tỉnh dậy, đi tắm rửa trước, lát nữa lại ngủ tiếp. An Nhược Thủy nhỏ giọng đánh thức người kia. Lạc Huyền Ca mơ màng mở hai mắt, thời điểm thấy An Nhược Thủy cũng không phản ứng gì lớn, chỉ theo thói quen vươn tay ôm lấy nàng, tiếp đó xoay người đem An Nhược Thủy đè xuống giường. Lực độ có điểm quá nặng, Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị hôn lên làn môi đỏ rực thèm muốn đã lâu, đột nhiên nghe được An Nhược Thủy thở nhẹ một tiếng. Lạc Huyền Ca lập tức khôi phục thanh tĩnh, chớp chớp mắt nhìn An Nhược Thủy đang nằm dưới thân, ngẩng người vươn móng vuốt sờ lên cặp nhũ phong mềm mại kia, tiếp đó nhỏ giọng nói thầm. Không, không phải mộng. Hả? Tiểu Lạc vừa mơ thấy cái gì? An Nhược Thủy cũng không tức giận, ngược lại trong lòng dâng lên một tia mừng thầm. Vươn tay sờ lên lỗ tai Lạc Huyền Ca, khẽ xoa hai cái tựa hồ dụ dỗ, trong chỗ Lạc giáo chủ khí tức rối loạn. Lạc giáo chủ cũng không hồi đáp, nhanh chóng từ trên người An Nhược Thủy rời đi, giống như một trận gió quét vào phòng tắm. An Nhược Thủy chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng tắm khóa trái cửa, tâm tình nàng rất tốt, mỉm cười thành tiếng. Nội lực cường đại, Lạc giáo chủ dĩ nhiên nghe được tiếng cười của An Nhược Thủy, lại ở phòng tắm thấy sắc mặt mình đỏ bừng trong gương. Cô chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, còn có suy nghĩ muốn kéo An Nhược Thủy cùng nhau tắm rửa. Chơi Lạc Huyền Ca cọ tới cọ lui tắm xong lại phát hiện mình đã quên lấy y phục. Áo choàng tắm nơi này đã sớm bị An Nhược Thủy dùng lý do không sạch sẽ đem đi. Hiện tại chỉ còn một mình Lạc giáo chủ đứng trước gương than thở. Cũng không biết bên ngoài An Nhược Thủy ngủ chưa, nếu như dùng khinh công rất nhanh đi ra hẳn sẽ không bị phát hiện. Không được, không được, không thể mạo hiểm như vậy. Ngay khi trong đầu Lạc Huyền Ca đang chọn lọc ngàn vạn suy nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên bị người gõ vang. Tiểu Lạc, cần hỗ trợ không? An Nhược Thủy cầm trong tay áo ngủ của đối phương, lúc Lạc Huyền Ca vào phòng tắm, nàng đã sớm phát hiện Lạc Huyền Ca quên lấy đồ ngủ, bất quá lại không vội nhắc nhở, chờ người sắp tắm xong mới cầm y phục đến. Lạc Huyền Ca tự hồ chứng kinh không hề trả lời, An Nhược Thủy lại gõ gõ cửa. Không nói lời nào sao, vậy chị mở cửa vào nha. Đừng, giúp em lấy quần áo đưa tới cửa là được. Lạc giáo chủ khó khăn nói lắp, An Nhược Thủy khẽ cười một tiếng cầm quần áo đặt trước cửa. Đã đặt ở đó rồi, tụi em lấy đi. Vậy chị lên giường ngủ trước đi. Lạc giáo chủ cũng không trực tiếp mở cửa, ngược lại còn yêu cầu nàng. An Nhược Thủy đi vài bước tới cạnh giường, bất quá không lâu, liền rón ra rón rén trở lại, nàng muốn đùa giỡn Lạc Huyền Ca một chút, nhưng mà nàng vừa dừng bước, thanh âm đối phương liền từ trong phòng tắm truyền tới. Chị cách ngoài cửa nửa mét, chị muốn trêu đùa em sao? Lạc giáo chủ tuy rằng EQ hơi thấp, nhưng công phu giỏi nội lực cao, khí tức nhịp tim của An Nhược Thủy ở ngoài, cô đều có thể nghe rõ. An Nhược Thủy bị vạch trần nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là có chút dở khóc dở cười xoay người lên giường. Vợ có công phu quá giỏi cũng là một khuyết điểm lớn, Lạc thú trốn khuê phòng đều giảm đi một nửa à. Lạc giáo chủ cũng không biết An Nhược Thủy tiếc hận, còn rất nhanh chóng mở cửa ra, không tới một giây đồng hồ liền cầm quần áo đi vào lại lập tức đóng cửa. Thời điểm mà giáo quá mức khó khăn, một thời gian cô cũng đi làm giáo chủ mà giáo đầu trộm đuôi cướp, giờ khác này trong chớp mắt mở cửa lấy y phục thật sự quá đơn giản. An Nhược Thủy kinh ngạc nhìn quần áo biến mất ở cửa phòng tắm không khỏi mỉm cười. Nếu không phải trước đó đã biết Lạc Huyền Ca rất lợi hại, có lẽ nàng liền bắt đầu hoài nghi trên thế giới này rốt cuộc có quỷ hay không. Chờ Lạc Huyền Ca ra khỏi phòng tắm, An Nhược Thủy còn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn đồ chơi nhỏ trong tay. Lạc Huyền Ca nhìn thoáng qua phát hiện đó là tượng gỗ mà mình điêu khắc cho nàng. Thật là giáo chủ ma giáo, đây là lần đầu tiên cô tự tay làm quà sinh nhật. Bất quá khi thấy vòng cổ tự hào đưa ra là do dự. Bởi vì ở thế giới này, cô không có thân phận giáo chủ, cũng không ai biết ba chữ Lạc Huyền Ca đại biểu thân phận địa vị như thế nào. Chỉ là một diễn viên quèn không chút danh tiếng. Nghĩ đến do dự bối rối ngày đó, Lạc Huyền Ca hiện tại cảm thấy buồn cười cực kỳ. Chị rất thích vật này, vốn dự định đi học một thời gian để làm tặng em một cái. Bất quá, chị luyện tập rất lâu cũng không thành công. An Nhược Thủy vừa nói vừa lấy ra một khối gỗ nhỏ. Đây là thành quả cuối cùng sau 3 tháng học tập. Lạc Huyền Ca nhìn thoáng qua đó chỉ là một khối gỗ bị dao khắc vài đường, thực sự không nhìn ra đó là tượng gỗ của bản thân. Lạc giáo chủ tiếp nhận khối gỗ đặt ở lòng bàn tay ngắm hai cái, tiếp đó trên khối gỗ bắt đầu rơi xuống một ít vụn gỗ, quét toàn bộ vụn gỗ vào thùng rác, sau lại đưa cho An Nhược Thủy. Chị cầm đi. Dùng nội lực để điêu khắc, trình độ tinh xảo vượt xa tượng gỗ đao khắc thủ công trong tay An Nhược Thủy. An Ảnh Hậu đặt hai tượng gỗ trong lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nhìn. Cái này cho em, cái này chị giữ lại, chúng ta mỗi người lấy một cái. An Nhược Thủy đưa tượng gỗ của mình cho đối phương, lại đem Lạc Huyền Ca mini vừa rồi Tiểu Lạc làm ra ôm ở trong ngực. Lạc giáo chủ vui sướng tiếp nhận, đang định dùng nội lực khắc họa tinh tế thêm một chút, lại bị An Nhược Thủy đánh gãy. Này, em đừng có động, cứ để vậy đi, chị rất thích bộ dáng đó. Dạ. Lạc Huyền Ca đem nội lực thu hồi, lại vô cùng cẩn thận cất đi khối gỗ. Nhanh ngủ thôi, sáng sớm ngày mai lên giúp dân cư trong trấn làm việc kiếm tiền vàng, khẳng định rất mệt. An Nhược Thủy vỗ vỗ giường, Lạc Huyền Ca ngoan ngoãn nằm xong, liền chờ An Nhược Thủy nằm xuống. An Nhược Thủy nằm xuống trong giấy mắt liền bị Lạc Huyền Ca ôm vào trong ngực. Muốn ôm cùng nhau ngủ. An Nhược Thủy khẽ cười, tiếp đó cũng đưa tay đặt lên eo đối phương, ôm nhau mà ngủ. Chương 84.1 Phu nhân nói cái gì chính là cái đó. Nửa đêm An Nhược Thủy đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh nhìn Lạc Huyền Ca bên cạnh, nàng chợt nghĩ đến vấn đề thắc mắc ban ngày. Cố Tầm Tuyết phát sóng trực tiếp nửa tháng liên tục, sau lại hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Cố Tầm Tuyết thực sự muốn bước vào showbiz để phát triển sao? Tiếp đó lại nghĩ đến lời mà anh trai nói với mình, cổ võ thế gia tạm thời sẽ không dám đến tiết mục đưa Lạc Huyền Ca rời khỏi trước mắt công chúng. Như vậy Cố Tầm Tuyết lúc trước liên tục nửa tháng mà phát sóng trực tiếp 24 giờ, phải chăng vì cũng gặp loại tình huống như Lạc Huyền Ca lúc này? Vậy thì kẻ Cố Tầm Tuyết muốn đề phòng là người như thế nào? Tại sao có thể khiến Cố Tầm Tuyết dùng biện pháp như vậy để phòng thân? Nữ nhân vừa xuất chiêu một cái liền tàn nhẫn phế bỏ hai tay đối phương, sẽ bị người ép đến tình cảnh chật vật này sao? An Nhược Thủy không dám nghĩ nhiều, nội bộ cổ võ thế gia rốt cuộc thế nào, nàng bắt đầu hối hận không biết đưa Lạc Huyền Ca vào cổ võ có phải là một quyết định chính xác không. Lạc Huyền Ca thấy lòng ngực mình trống rỗng không có An Nhược Thủy, rất nhanh liền mơ màng tỉnh dậy. Nhìn An Nhược Thủy ngồi trên giường có chút tâm thần bất định, Lạc Huyền Ca nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Không, chỉ là gặp ác mộng thôi. An Nhược Thủy không muốn đối phương lo lắng. Nhưng Lạc giáo chủ chần chừ một hồi, cuối cùng nhỏ giọng. Chị nói dối. Vợ quá thông minh cũng không tốt, An Nhược Thủy đành dở khóc dở cười nói ra. Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, nàng liên tục phát sóng trực tiếp nửa tháng đã rất kỳ quái. Hiện tại thái độ của nàng với cổ võ cũng rất thì lạ. Vậy chị đang lo lắng điều gì? Chị sợ nội bộ cổ võ sẽ gây bất lợi cho em, cũng hoài nghi Cố Tầm Tuyết sở dĩ liên tục mở livestream nửa tháng không chỉ vì kiếm tiền, nàng còn muốn bảo vệ tính mạng. Toàn bộ quá trình có võng hữu canh giữ trước màn hình nhìn nàng, nên những kẻ muốn hạ thủ với nàng sẽ rất khó. Thời điểm An Nhược Thủy nghe được tin này liền nghĩ Cố Tầm Tuyết là muốn kiếm tiền kiếm danh, hiện tại cẩn thận ngẫm ra, khả năng còn có nội tình nàng không biết. Càng nghĩ càng thấy sợ, An Nhược Thủy thế nào cũng không bình tĩnh nổi. Lạc Huyền Ca vươn tay khẽ vuốt lưng nàng, tựa hồ an ủi. Nội bộ cổ võ sao? Đấy mắt Lạc Huyền Ca xẹt qua một mặt tàn nhẫn, lại nhìn đến An Nhược Thủy liền phát hiện trong ánh mắt nàng ẩn giấu sợ hãi. Cô lập tức ra vẻ ngây ngốc, cười cười. Yên tâm, toàn bộ cổ võ có tiếng lên khiêu chiến thì cũng không phải là đối thủ của em đâu. An Nhược Thủy bị nụ cười ngây ngô kia làm tiêu trừ không ít sợ hãi. Kỳ thật vừa rồi trong nháy mắt nàng sợ hãi là bởi vì Lạc Huyền Ca, loại ánh mắt khát máu đó nàng thường xuyên thấy trên phim ảnh. Cũng là trong nháy mắt đó nàng nghĩ đến việc người này đã từng là một ma đầu. Sao vậy? Vẫn sợ sao? Lạc Huyền Ca cho rằng nàng lo sợ cổ võ, đành lần nữa nhấn mạnh thực lực của mình. Không cần nghĩ nhiều, em có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cổ võ thế gia làm gì được em. Tiểu Lạc, em từng giết người sao? An Nhược Thủy đột nhiên rất muốn hỏi vấn đề này, nên cũng thập phần hy vọng đối phương trả lời không. Lạc Huyền Ca do dự một hồi vẫn lựa chọn nói ra sự thật. Em giết những kẻ đáng chết, bởi vì chỉ có giết bọn họ em mới có thể sống sót. Người mà em muốn bảo vệ mới có thể bình an lớn lên. Cách 800 năm, An Nhược Thủy tuy rằng biết lịch sử tàn khốc, cũng biết giang hồ tên phong huyết vũ, nhưng nàng vẫn không cách nào tự thân cảm nhận được loại cảm giác này. Tiểu Lạc, đừng có nhíu mày, chị đâu có nghĩ ngợi lung tung. An Nhược Thủy duỗi tay vuốt phẳng đôi mày kia, sau đó nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, hỏi người bên cạnh. Em biết hội họa chứ? Hả? Em biết, đây là kiến thức cơ bản, lúc còn rất nhỏ, tam đàn chủ đã dạy em. An Nhược Thủy hơi hoài nghi nhìn đối phương, mấy thứ học khi còn nhỏ đến giờ còn có thể nhớ rõ sao? Qua chút thời gian, em hãy vẽ một bức họa. Chị muốn nhìn dáng vẻ của em lúc trước, có thể chứ? An Nhược Thụy rất muốn biết, dù sao đây cũng là nhân vật lịch sử 800 năm trước làm mưa làm gió à. Mặc dù không chính thức xuất hiện trong sách sử, nhưng giáo đồ dưới tay người này chính là trong lịch sử tỏa sáng rực rỡ. Lạc Huyền Ca có chút buồn bã gật đầu, lo lắng An Nhược Thụy thấy dáng vẻ kiếp trước của mình sẽ không thích mình. Sao vậy? Lạc giáo chủ dĩ nhiên sẽ không nói ra phiền não, bất quá không phải cô quá mức tự luyến, mà là ngoại hình của mình so với nguyên thân khác biệt quá nhiều. Thân xác hiện tại nhìn rất yêu khí, giống như hồ ly tinh từ trong núi sâu không nhiễm bụi trần, từ trong xương lộ ra một cổ mị hoặc. Mà thân xác kiếp trước lại mang điểm anh khí, cho dù ngồi yên tại chỗ ngậm miệng không nói cũng có thể uy hiếp một ít tôm tép trên giang hồ. Thân xác này đừng nói đến uy hiếp, nếu không phải mình cả ngày mặt lạnh thì người ngoài nhìn vào chính là yêu tinh mọi lúc tản ra tin tức tôi đang cầu dẫn. Được rồi, khó nói liền không nói nữa. Trước ngủ đi, tóm lại em về sau đề phòng người của cổ võ nhiều hơn một chút. Bọn họ tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. An Nhược Thụy cũng có chút mơ hồ, sau khi nằm xuống phát hiện ngủ cũng không thoải mái, liền ở trong lòng Lạc Huyền Ca tìm một nơi dễ chịu yên tĩnh mà ngủ. Nhìn An Nhược Thủy mang theo ý cười trên môi, Lạc giáo chủ theo bản năng cúi người khẽ hôn lên nàng, mềm mại cũng ấm áp khiến trong lòng Lạc Huyền Ca dâng lên một ngọn lửa, toàn thân đều khô nóng. Ừ, ngủ thôi. Lạc Huyền Ca tâm hoảng ý loạn, điểm huyệt vị bắt đầu nhắm mắt ngủ. An Nhược Thủy tiếu ý càng sâu, duỗi tay ôm chặt người bên cạnh. Ngủ yên, đừng có lộn xộn. Lạc giáo chủ ngoan ngoãn gật đầu, mình nào dám lộn xộn nữa. Sáng hôm sau, Lạc Huyền Ca đúng theo đồng hồ sinh học thức dậy, mở hai mắt nhìn đến An Nhược Thủy trong ngực mình. Đang chuẩn bị cúi người hôn lên là nghĩ tới đêm qua trong cơ thể nội lực tán loạn, liền sợ tới mức thanh tỉnh, chậm rãi rời khỏi giường rửa mặt. An Nhược Thủy ở trên giường chờ hôm chào buổi sáng dừng mở to đôi mắt, nhìn cửa phòng tắm đóng lại liền khẽ cười. Không ngờ lá gan Lạc Huyền Ca ngày càng nhỏ. Lạc giáo chủ sau khi vào phòng tắm nghe được tiếng cười của nàng, liền biết đối phương đã tỉnh. Về chuyện lúng túng đêm qua, Lạc giáo chủ bày tỏ bản thân có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng đối với sự việc An Nhược Thụy sáng sớm tỉnh lại bật cười, cô thật có chút không thể hiểu nổi. Thời điểm Lạc Huyền Ca ra khỏi phòng tắm, An Nhược Thụy đã thay xong y phục, đang ngồi trên giường xem cập nhật mới trong Thương Thành ngày hôm nay. Nơi này đã gỡ bỏ một số trang bị, không còn dụng cụ nhìn ban đêm và mấy đồ vật nhỏ khác. Tại sao? An Nhược Thủy thân là chủ nhân tiết mục này, mà nàng cũng không rõ hướng đi của chương trình. Lạc Huyền Ca lại gần nhìn một chút. Làm tuyển thủ có cảm giác cấp bách, như vậy áp lực sẽ tăng lên gấp bội, tuyển thủ cũng sẽ càng ra sức. Trước kia tuyển thủ đều khó hạ thấp tư thái và mặt mũi. Tuy bọn họ có chống đỡ tới bây giờ, nhưng về sau, nếu họ vẫn không hiểu được sự hợp tác cùng nhau tiến lên, show thực tế này sẽ mất đi hương vị ban đầu. Ngày hôm nay, Trứng Dương Liễu khẳng định sẽ rất thú vị đây. An Nhược Thủy như suy tư điều gì gật gật đầu, đúng là có một loại cảm giác gấp gáp địch ta cạnh tranh trên thị trường. Cho nên chúng ta tạm thời không cần vội, em tin tưởng mấy đồ vật gỡ bỏ này ở vòng sau sẽ được bán lại, cho dù không bán lại cũng chỉ là một số đạo cụ nhìn hoa lệ chứ không có tính thực dụng đâu. Kiếp trước Lạc Huyền Ca ở trong Võ Lâm kiếm tiền cũng từng dùng thủ đoạn này. Mặc dù không phát cuồng như An Tuấn Phong, nhưng cũng coi như hiểu thấu đáo một vài thủ pháp kiếm tiền cơ bản. An Nhược Thủy khẽ cười. Sao em hiểu rõ như vậy? Nàng là thiếu đông gia của An Thị mà còn không hiểu chuyện này lắm. Lạc Huyền Ca lại thập phần khẳng định nói ra. Lạc giáo chủ vô cùng đắc ý, mỉm cười. Bởi vì đại ca bảo em đi học kinh doanh, em có đọc tài liệu liên quan đến nó. An Tuấn Phong để Lạc Huyền Ca đi học quản lý công ty là thật. Bất quá Tiểu Lạc tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe lời đi xem, điểm này An Nhược Thụy cũng hết sức rõ ràng. An Nhược Thụy thấy đối phương không chịu nói thật cũng không ép buộc nữa, nhìn thời gian rồi nói. Có thể ra ngoài, cũng không biết đêm qua Tiểu Manh cùng Cố Tiểu Thư có chạy tới hay không. Đầu tiên, Cố Tầm Tuyết bị thương nặng, hẳn sẽ lựa chọn nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ không suốt đêm tới. Thứ hai, Tiểu Manh không chỉ sợ tối còn sợ Cố Tầm Tuyết, có đánh chết thì nàng cũng sẽ đi theo. Lạc giáo chủ đơn giản phân tích một chút, An Nhược Thủy nghe xong liền cười khẽ một trận. Trước đi ra ngoài đi, chúng ta còn chưa ăn bữa sáng. Lạc Huyền Ca sắp xếp ba lô của mình và An Nhược Thủy tiếp đó cặp áo khoác theo nàng cùng nhau ra ngoài. Hứa Như và Bạch Liễu có phải xảy ra chuyện gì không? Đêm qua em thấy biểu tình của Bạch Liễu rất không thích hợp, Hơn nữa Giang Ý Hàm khẳng định biết nội tình, nhưng lại dùng những đề tài khác dời đi sự chú ý của em. Lạc Huyền Ca có chút không rõ, bản thân luôn nhìn người rất chuẩn, chính là nhìn rõ xong lại nghĩ không thông những thứ quanh co giữa người với người. Chỉ cần đối phương không có địch ý với mình, cô sẽ không đề phòng hạ thủ với đối phương trước. Chuyện giữa các nàng hẳn là liên quan đến việc 5 năm trước hứa như gặp tai nạn xe cộ. Mấy chuyện này trước qua nghỉ, mời cùng chị đi ăn cơm. An Nhược Thủy thích tám chuyện nhưng không có nghĩa nào sẽ đào bới riêng tư của người khác. Lạc Huyền Ca cũng không định ở đây nghĩ mãi vấn đề này, chỉ cần hai người kia không ảnh hưởng tiến độ của liên minh là được. Hai người đi tới phòng ăn lại được thông báo không bán thực phẩm. Muốn giải quyết nhu cầu ba bữa cần phải lên trứng đến nhà dân ăn chùa. An Nhược Thủy nghe vẫn là lần đầu tiên có người bảo nàng đi ăn chùa, sắc mặt càng thêm lạnh xuống, bởi vì chưa từng trải nghiệm qua nên giờ phút này tâm tình thật phức tạp. Yên lặng theo Lạc Huyền Ca rời khỏi phòng ăn, An Nhược Thủy hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Em chưa từng đi xin cơm, trước mình đi tìm Ý Hàm đã, các nàng hẳn là có kinh nghiệm. Lạc Huyền Ca đeo ba lô lên lưng chuẩn bị tới gọi Giang Ý Hàm, đúng lúc Giang Ý Hàm mang từ gia đến. Thấy Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đứng trước cửa phòng ăn, các nàng tò mò hỏi. Sao vậy? Thế nào mà không vào? Không có tiền vàng hay là chờ người á? Phòng ăn không bán thực phẩm, hiện tại yêu cầu tuyển thủ lên trứng vào nhà dân ăn cơm chùa. Giang Ý Hàm sửng sốt một hồi, tiếp đó cười nói. Ăn chùa hả? Chuyện này không đơn giản đi. Vậy tôi đưa các cô đi cùng. Giang Ý Hàm vừa dứt lời, từ gia đột nhiên lên tiếng. Đây chẳng qua là một phần của show thực tế, một mục trong vòng thi hôm nay, để chúng ta vào nhà dân ăn chùa phỏng chừng sẽ được cư dân phát nhiệm vụ, đến cuối cùng chúng ta sẽ hoàn toàn nhập vai vào trò chơi này, thực hiện nhiệm vụ lấy thức ăn hoặc lấy được tiền vàng các loại. Nghe vậy An Nhược Thủy giống như suy tư gật gật đầu. Từ gia nói không sai, chúng ta xác thực nên nhớ kỹ rồi mới xuất phát. Trong túi sách các cô còn đồ ăn không? Lạc Huyền Ca dạ dày trống rỗng nhưng trước mặt An Nhược Thủy không tiện kêu than. Tuy cơ thể này chưa từng tập luyện tịch cốc nhưng nhờ nội lực che chở nên không đến mức nhanh như vậy liền đói. Từ gia lẫn Giang Ý Hàm cùng nhau lắc đầu. Không có, đêm qua đều ăn hết rồi, vốn tưởng rằng hôm nay không cần so đấu, có thể tự do ra ngoài, không ngờ phòng ăn lại đóng cửa. Lạc Huyền Ca ánh mắt khẽ biến, quay người lại chạy về phòng ăn. Xin hỏi, tôi có thể tự mình tìm kiếm thức ăn không? Nhân viên công tác ngẩng người. Có thể dùng lao động đổi lấy thực phẩm, đây là tôn chỉ của vòng thi thứ hai. Lạc Huyền Ca nhớ kỹ những lời này, sau lại nói với nhân viên. Làm phiền, cho tôi mấy cái túi bền chắc một chút. Chuyện này... Nhân viên công tác do dự, sao không xuống cấp trên bàn giao? Tổ tiết mục sắp xếp tuyển thủ đến đây lấy túi sao? Đi lấy đi. Một vị nhân viên kỳ cựu khác lý lịch hơi sâu hất cằm với người mới, hơn nữa còn phân phó. Lấy mấy cái lớn lại đây. Lạc Huyền Ca nhận túi xong liền trực tiếp rời khỏi, để lại một đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Người mới kia rốt cuộc nhịn không nổi liền hỏi tiền bối. Quân đại ca, chuyện này vi phạm quy định phải không? Đâu nói cần phải lấy túi cho các nàng. Người trẻ tuổi à, chén cơm này muốn ăn được vào trong miệng so với cậu tưởng tượng còn khó hơn nhiều lắm. Nghe không hiểu được, người mới liền từ bỏ nghĩ ngợi, lẳng lặng cho những tuyển thủ khác tới dò hỏi. Sau khi Lạc Huyền Ca cầm túi về, Giang Ý Hàm trợn mắt há hốc mồm. Huyền Ca, cô muốn làm cái gì? Lạc Huyền Ca ném ba lô của mình về phía Giang Ý Hàm. Cầm giúp tôi, các cô lên trứng xem tình huống trước, nửa giờ sau đến đây tập hợp. Này! Giang Ý Hàm nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời đi, theo bản năng hỏi An Nhược Thủy. Cô ấy sao vậy? Muốn đi đâu à? Không rõ lắm. An Nhược Thủy lắc lắc đầu nhớ lại mấy cái túi trong tay Lạc Huyền Ca, đáy lòng nàng đột nhiên trầm xuống. Không phải là muốn đi kiếm đồ ăn đấy chứ. Hả? Cô nói gì? Giang Ý Hàm vừa nãy đeo ba lô của Lạc Huyền Ca lên người, vì vậy không nghe rõ An Nhược Thủy nhỏ giọng nỉ non. Chương 84.2. Khán giả trên kênh livestream lại càng thêm hưng phấn nhìn Lạc Huyền Ca một đường biểu diễn khinh công tới đảo nhỏ, kênh livestream, Võng Hữu 1. Từ trấn nhỏ vừa rồi đến đây, mất bao nhiêu lộ trình? Võng Hữu 2. Không biết lộ trình phía trên đều là tính toán thời gian đi bộ, người bình thường đại khái cần đi 2 ngày một đêm, lạc của tôi hiện tại sắp tới rồi. Võng Hữu 4. Không phải nhiều lời, giáo chủ, ngài có nhận đồ đệ không? võng hữu bốn. Rốt cuộc giáo chủ học khinh công thế nào à? Cổ võ có bí tịch sao? Làm sao mới có thể gia nhập cổ võ? Tôi bây giờ có thể báo danh không? Võng hữu năm. Giáo chủ nhà tôi quả thật văn võ song toàn, đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Giáo chủ sẽ không phải là xuyên tới đây chứ? Võng hữu sáu. Ý tưởng của lầu trên rất lớn gan, bất quá tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc giáo chủ là người trong cổ võ. Võng hữu bảy. Giáo chủ tới bờ biển làm gì, còn mang theo mấy cái túi lớn là muốn đi thu hoạch hải sản sao? Không thể không thừa nhận nhân mạng tưởng tượng rất phong phú, Lạc Huyền Ca đúng là muốn ra biển kiếm đồ ăn, dù sao tổ tiết mục đã nói dựa vào sức lao động của bản thân thu hoạch thực phẩm. Lạc giáo chủ vừa thi triển khinh công, toàn bộ 2/3 người trên kênh trực tiếp đều từ bỏ ngắm idol, mượn cớ nghe ngóng tình hình quân địch, chạy tới kênh livestream của Lạc Huyền Ca. Kìa, có phải là một chiếc thuyền? Lạc Huyền Ca nhìn rất xa, lại đem mắt kính quay tới đó liền có chút mơ hồ. Bất quá cũng may kênh trực tiếp không thiếu người có kỹ thuật. Mấy giờ sau liền spam giải thích, kia thực sự là một con thuyền, ngay cả kích cỡ tác dụng của nó cũng tra đến rõ ràng. Lạc Huyền Ca đứng trên bờ nghe sóng biển vỗ vào đảo nhỏ, không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Lạc giáo chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở trên chiếc thuyền kia. Khán giả kênh livestream cũng không biết những thứ này, bọn họ mau chóng tìm kiếm thông tin vớt hải sản. Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn một hồi, phát hiện chiếc thuyền kia đang chậm rãi trôi xa, liền từ từ thu lại ý nghĩ. Cô tạm thời không dự định kiếm hải sản nữa, dù sao nơi này vừa có người chết, mùi máu quá nồng, bản thân còn chưa đến mức đói khát như vậy. Võng hữu 1. Này, sao giáo chủ lại rời đi? Võng hữu 2. Giáo chủ sợ nước sao? Vì cái gì đến đây nhìn xong liền rời khỏi là muốn đi đâu á? Võng hữu 3. Đó là hẳn hướng lên núi. Lạc Huyền Ca đúng là tiến lên núi, nơi này có rất nhiều động vật nhỏ. Hôm qua bởi vì muốn tìm tiền vàng và đạo cụ mà tổ tiết mục giấu, cho nên không có thời gian đi để ý mấy con vật nhỏ kia. Hiện giờ đói bụng dĩ nhiên phải đếm bắt một ít. Cảnh tiếp theo quá mức máu tanh tàn bạo, vì để tránh gây khó chịu cho người xem, tôi tạm thời gỡ xuống mắt kính. Lạc Huyền Ca nở nụ cười hiếm hoi, bất quá trong tươi cười còn lộ ra một loại tà khí, làm khán giả thét chói tai liên tục. Võng hữu 1. Không không không, chúng tôi đều là người trưởng thành, chúng tôi có thể xem mà, giáo chủ, xin ngài đeo mắt kính lên. Võng hữu 2. Giáo chủ, dừng lại, chuyện này không đúng quy định của tổ tiết 1. Võng hữu 3. Lạc nhà tôi tùy hứng vậy, nhược thủy của tôi biết không? Võng hữu 4. Mau dừng lại đi, cô làm vậy ăn thì sẽ mất một khoản lớn, mau dừng lại đi giáo chủ. Võng hữu 5. Giáo chủ đừng đùa với lửa, bình xịt sẽ nói ngài giở trò bịch bợm mà, mau để chúng tôi nhìn một chút đi, đến lúc đó cũng có thể làm chứng cho ngài. Thời điểm kênh livestream tối đen như mực, tiếng gọi ầm ĩ của dân mạng mới chậm rãi giảm đi một chút, tuy không nhìn thấy nhưng bọn họ nghe tiếng trực tiếp truyền đến cũng hứng thú vô cùng. Lạc Huyền Ca sở dĩ không phát trực tiếp bởi cô không nghĩ đến việc bắt gà rừng thỏ nhỏ, chỉ cần dùng nội lực dò xét xung quanh một lần, nhanh chóng cầm túi nhét vào gà rừng thỏ hoang đã bất động trên đất. Sau đó là chậm rãi tìm mấy cây ăn quả, Lạc Huyền Ca mới đeo mắt kính lên lần nữa, chỉ vào một cây đầy trái. Dạy mọi người phương pháp, dùng khinh công. Kênh trực tiếp vốn đang một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc náo nhiệt bừng bừng. Võng hữu 1. Vãi, ghi chép, mẹ ơi, bút của con đâu? Võng hữu 2. Còn tìm bút cái gì á, cắn đầu ngón tay viết huyết thư đi. Võng hữu 3. Giáo chủ nói thật chứ, video hướng dẫn này giống với video dạy chúng tôi khắc táo lúc trước sao? Nghiêm túc xem là có thể học được hả? Võng hữu 4. Mẹ ơi, con sắp bay. Võng hữu 5. Khinh công thực sự có thể luyện được, không phải võ học kỳ tài mới có thể sao? Bất kể trên livestream thảo luận thế nào, Lạc Huyền Ca cũng đã ở dưới tàn cây biểu diễn. Khinh công hoàn toàn không phải là bay lên trời, mà là mượn lực rời khỏi mặt đất. Trong lịch sử, người có khinh công tốt nhất thường đều là đạo tặc, bởi vì bọn họ luyện chính là đồng tử công, phần lớn còn biết xúc cốt công, cho nên khinh công đối với bọn họ là một chuyện rất dễ học. Hiện giờ tôi chỉ dạy một lần, nếu như trong các bạn có người có thể học, bất kể bao lâu cứ đến tìm tôi sẽ truyền thêm công phu khác. Lạc Huyền Ca cười khẽ, người ở hiện thế có thể học được khinh công, sợ là không tìm ra người thứ hai. Bất quá nếu thực sự có người có khả năng học, cô đúng là có thể đem một thân công phu này truyền dạy. Các trực tiếp càng thêm sôi trào, nếu trước đây Lạc Huyền Ca nói như vậy, khẳng định mọi người sẽ cảm thấy nói giỡn. Nhưng hiện tại bất đồng, Lạc Huyền Ca có thân phận ở cổ võ, mọi người đều biết đệ tử nội môn cổ võ có thể chọn đồ đệ. Một khi tiến vào ngoại môn chính là một phần tử của cổ võ thế gia. Hiện tại Lạc Huyền Ca bởi vì nhờ có Cố Tầm Tuyết mà tiến vào nội môn cổ võ, cho nên Lạc Huyền Ca truyền thụ công phu cho người khác hoàn toàn là chuyện thật 100%. Lạc Huyền Ca cũng không biết thân phận đệ tử cổ võ lại mang tới cho mình ảnh hưởng lớn như vậy. Không có khẩu quyết công pháp gì, tôi thả chậm một chút, các bạn nhìn kỹ. Khinh công của Lạc Huyền Ca không phải phụ mẫu dạy mà là hồi bé học trộm được. Khinh công là công phu của võ lâm chính đạo, sau đó lại cùng tam đàn chủ học chút kỹ xảo Mị Ảnh giáo. Cuối cùng song thân qua đời, cô liền lấy được toàn bộ công pháp bí tịch của Mị Ảnh giáo. Rất nhiều người bởi vì học quá tạp quá loạn, cuối cùng công pháp thường thường không có gì lạ. Mà Lạc Huyền Ca bởi vì đem tất cả công pháp dung nạp cùng nhau, ngược lại đạt tới một cảnh giới khác không ai có thể địch nổi. Khi mọi người thấy Lạc Huyền Ca nhảy rất nhẹ nhàng liền trực tiếp lên cây, bọn họ bóp chặt cây bút và tặc vỡ trong tay một cái, cuối cùng không chút khách khí ném xuống đất. Thế này có thể học cái gì à, so với xem điện ảnh có gì khác nhau đâu. Lạc Huyền Ca ngồi ở chặt cây, khóe môi dương lên nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hái giả quả. Dù sao hồi nhỏ mình chính là như vậy học được. Thời điểm Lạc Huyền Ca hái đủ trái cây, liền tự tay cầm một trái xoa lên y phục. Thật ngọt. Đột nhiên biến thành tiết mục mỹ thuật, khán giả trên kênh livestream nhìn táo Lê Quýt trong tay, là nhìn giả quả trước nay chưa từng nếm trong tay Lạc Huyền Ca, khẽ cắn răng tự nhủ. Lạc Huyền Ca chỉ là đang tham gia tiết mục, quả rừng kia khẳng định không ngọt bằng trái cây trong tay bọn họ. Lạc Huyền Ca chất đầy túi trên lưng, vừa trở về vừa lưu ý hoàn cảnh bốn phía. Ngày đó Từ Hạo cùng Trịnh Húc hai lần xuất hiện ở chỗ này tự hồ đang tìm đồ vật, nhưng trên thực tế bọn họ lục soát khu vực này rất kỹ lưỡng, lại không dễ như trở bàn tay tìm được đạo cụ. Có thể thấy, bọn họ ngày đó cũng không phải vì tìm tiền vàng và đạo cụ của tiết mục mà chạy tới nơi này. Khi đó bản thân không để trắng trợn đến đây điều tra. Vừa gỡ bỏ mắt kính xong, Lạc giáo chủ liền ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm, kết quả cũng không thấy thứ gì bất thường. Nửa giờ trôi qua, Lạc Huyền Ca cầm mấy túi lớn gà rừng thỏ hoang chạy về, còn có gần nửa túi giả quả. Đang ý hàm nhìn đối phương thắng lợi trở về, nhìn không được giơ ngón cái lên. Thần Huyền Ca, ngài đi đâu đánh cướp vậy? Tìm trên phiên núi đó. Lạc Huyền Ca cũng không trực tiếp đổ mấy thứ kia ra, ngược lại nói với mọi người. Ý hàm, cô xem có thể mượn phòng bếp dùng một chút không? Nếu được thì nói một tiếng cảm ơn là ổn, nếu không nói với bọn họ tôi có thể dùng một nửa đồ vật trao đổi. Giang Ý Hàm nhìn mấy túi lớn kia, cho dù bớt một nửa thì vẫn đủ cho các nàng ăn hơn nửa tháng. Giang Ý Hàm đáp ứng xong lập tức hướng về phòng ăn xuất phát, mà Từ Gia thấy Giang Ý Hàm rời khỏi nàng cũng rất nhanh đuổi theo sau. An Nhược Thủy đi đến bên người Lạc Huyền Ca cẩn thận nhìn, phát hiện Tiểu Lạc không có dấu vết bị thương, nàng mới yên tâm. Mệt không? Có muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút? An Nhược Thủy đau lòng, Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Không mệt, lát nữa em sẽ nấu đồ ăn ngon cho chị. Ngay lúc An Nhược Thủy chuẩn bị khuyên nhủ lần nữa, Lạc Huyền Ca đột nhiên đưa máy tính bảng tới trước mặt nàng. Mua cái này đi. An Nhược Thủy nhận lấy máy tính bảng, nhìn giới thiệu trên đó là dụng cụ truyền tin thương thành mới cập nhật, trừ việc có thể nhắn tin cho các thành viên liên minh ra cũng không có tác dụng nào khác. Hơn nữa giá cả mấy thứ này không hề rẻ, An Nhược Thủy ngẫm nghĩ. Mua 7 cái đi, chị cũng không cần. Bởi vì nàng đã xác định không thể cùng Lạc Huyền Ca đi đến chặng đường cuối của tiết mục. Thời điểm Lạc Huyền Ca đang nghi hoặc, An Nhược Thủy liền nói. Bởi vì chị sẽ luôn ở bên cạnh em, những thứ này với chị mà nói đều vô dụng. Vậy được rồi. Lạc Huyền Ca cảm thấy An Nhược Thủy nói rất có đạo lý, nghĩ kỹ lại cô phát hiện nếu toàn liên minh lập tổ đội hai người, máy truyền tin sẽ có thể tiết kiệm được một nửa. Vậy lát nữa chúng ta chia làm hai người một tổ đi, như vậy dụng cụ truyền tin có thể tiết kiệm được một nửa, thay trang bị khác. Lạc Huyền Ca theo thói quen định nghĩa hai người một tổ. Rất nhanh Giang Ý Hàm cùng Từ Gia đã về, Giang Ý Hàm hưng phấn khoe khoang. Với sự khuyên bảo của tôi, bọn họ đáp ứng cho chúng ta mượn phòng bếp miễn phí rồi, những thứ này của cô lát nữa có thể vào trứng đem bán. Như vậy là thêm một khoản thu nhập khá tốt. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện bản thân dự tính khi bắt nhiều động vật nhỏ. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, An Nhược Thủy sắc mặt ửng đỏ, nàng nhỏ giọng ho khan cắt ngang ba người còn tám chuyện ở ngoài, nói với Lạc Huyền Ca. Đi vào trước đi, mặt trời quá độc hại. Lạc Huyền Ca có nội công hộ thể vì vậy không cảm thấy giờ phút này nóng bức, nhưng Từ Gia cùng Giang Ý Hàn nghe xong An Nhược Thủy nói phản ứng rất mau, đồng thanh nói. Đúng là quá nóng, đi vào thôi. Lạc Huyền Ca cầm mấy con gà rừng thỏ hoang béo mập, số còn lại giao hết cho Giang Ý Hàm. cầm đi bán đi, tiền vàng có được lại đổi một ít trang bị cần dùng. Dụng cụ truyền tin chỉ cần 4 cái, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta tiến hành chia tổ 2 người, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên trang bị. An Nhược Thủy bổ sung, Giang Ý Hàm ngây ngẩn. Nếu dư nhiều tiền vàng thì làm sao? Cô nhìn mà mua, bất quá sau khi Tiểu Lạc nháo một trận như vậy, tổ tiết mục hạng sẽ rất nhanh thông báo quy tắc mới, lúc đó những thứ này đại khái sẽ không đổi được ra ngoài nữa. Từ Gia cùng Giang Ý Hàm liên tục gật đầu, Từ Gia lấy túi từ trong tay người bên cạnh, nhìn con vật nhỏ còn đang giãy giụa, nàng có chút không thành lòng. Cứ như vậy giết ăn sao? Cô có thể không giết, trực tiếp ăn. Lạc giáo chủ nghiêm trang trả lời nàng. Bất quá vẫn phải cạo sạch lông, nếu không ăn vào tương đối phiền toái. Từ Gia nhịn không được nôn khan một tiếng, nàng thề, lát nữa cho dù Lạc Huyền Ca làm xong, mình cũng sẽ không ăn một ngụm. Chờ Từ Gia cùng Giang Ý Hàm rời khỏi, An Nhược Thủy nhịn không được duỗi tay nhéo tay Lạc Huyền Ca. Đang yên ổn, đùa nàng làm gì? Lạc giáo chủ không dám trả lời, xách thực phẩm vào phòng ăn. Trong phòng ăn rất nhiều người, bất quá đa phần đều là nhân viên công tác, chỉ có vài người là tuyển thủ tới mua thức ăn. Chương 84.3. Bọn họ nhìn đến Lạc Huyền Ca xách theo đồ vật tiến vào, lại thấy rõ ràng đồ vật trong tay cô, lập tức không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Lạc Huyền Ca trực tiếp bỏ qua những người đó, nói một câu với nhân viên công tác xong, liền đi tới phòng bếp. Những người đó dự định đi theo xem tình huống, nhưng nhìn đến An Nhược Thủy bên cạnh Lạc Huyền Ca, bọn họ ngẫm nghĩ lại lui trở về. Loại thời điểm này vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Sau khi vào bếp, Lạc Huyền Ca ngẩn người, tự hồ không nghĩ An Nhược Thủy cũng sẽ theo vào. Chị đi ra ngoài trước đi, ở đây quá nhiều dầu khói. Lạc Huyền Ca khuyên bảo, tuy bản thân rất muốn để An Nhược Thủy ở cạnh, nhưng cũng không muốn nàng chờ đợi ở nơi khói dầu như thế. Bên ngoài quá nhiều người, chị không quen. An Nhược Thủy không nói nhiều nhưng Lạc Huyền Ca cũng đã hiểu, bất đắc dĩ mỉm cười để nàng lưu lại. Nếu An Nhược Thủy đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca, đại khái sẽ không có người đến bắt chuyện với nàng. Dù sao ai cũng không nguyện ý thấy kim chủ của mình bị người khác dụ dỗ, huống chi Lạc Huyền Ca còn là đệ tử cổ võ, bọn họ càng không muốn trêu chọc. Nếu như bên cạnh An Nhược Thủy không có Lạc Huyền Ca, đám người kia đại khái sẽ chen chúc tới chỗ An Nhược Thủy, bởi một khi bám được nàng, nửa đời sau liền không cần lo. Để em làm trước cho chị chút đồ ăn, chị cũng đói bụng từ sáng sớm rồi. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ ở sau bếp tìm được một số nguyên liệu nấu ăn. Nếu là mượn dùng phòng bếp, vậy thì tất cả mọi thứ trong phòng bếp mình đều có thể sử dụng. Bất luận đối phương có nghĩ như vậy hay không, dù sao giáo chủ chính là cảm thấy vậy. Vì thế làm cho An Nhược Thủy tô mì trước, cho An Nhược Thủy bắt đầu ăn, cô mới bắt đầu xử lý những loại thịt kia. Bữa sáng rất phong phú, dù gì tất cả đều là thực phẩm tươi, nơi thôn giả. Chờ các nàng đều ăn no trở lại khách sạn, liền thấy Mạnh Tiểu Manh cùng Cố Tầm Tuyết cũng chạy đến. Huyền Ca, tôi rất nhớ cô à. Mạnh Tiểu Manh vừa thấy Lạc giáo chủ liền nhào tới, bất quá không phải nàng nhớ Lạc Huyền Ca, mà chỉ muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi cùng Cố Tầm Tuyết ở chung với nhau. Nhưng Lạc Huyền Ca cũng không hiểu được nỗi sợ của Mạnh Tiểu Manh, nhìn thấy nàng nhào đến, cô vừa vặn nghiêng người tránh thoát, thuận tiện lấy ra một cái máy truyền tin, nhét vào trong tay đối phương. Các cô tới đúng lúc, chúng tôi vừa thỏa thuận hai người một tổ tiến hành hoạt động thi tài tiếp theo, hiện giờ chỉ còn lại cô và Cố Tầm Tuyết, sau này cô cùng nàng chính là một tổ. Mạnh Tiểu Manh dùng ánh mắt cầu cứu hướng về Giang Ý Hàm, nhưng Giang Ý Hàm chưa kịp chú ý tới liền bị Từ Gia kéo đi tám chuyện. À, như vậy thật tốt, có thể tiết kiệm tài chính, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cố Tầm Tuyết nghỉ ngơi một ngày, hiện tại đã khỏe hơn nhiều, lúc nói chuyện lại tỏ ra yêu khí hồ mị như trước. Mạnh Tiểu Manh khóc không ra nước mắt, đi theo mọi người phía sau, cúi thấp đầu không muốn nhìn Cố Tầm Tuyết. Nội lực cực kỳ cường đại, Lạc Huyền Ca chỉ mơ hồ nghe được Cố Tầm Tuyết ở sau lưng, nhẹ giọng thở dài. Nghỉ ngơi nửa tiếng, 9 giờ chúng ta đi trấn Dương Liễu. Lạc Huyền Ca nhìn thời gian nói, lần này chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, cho nên mắt kính quay phim của các nàng như cũ không thể lấy xuống. An Nhược Thủy so với buổi tối biến hóa quá nhiều, ngồi yên lặng trên sofa. Lạc Huyền Ca thì tiếp tục sắp xếp trang bị trong ba lô. Buổi sáng để cho Giang Ý Hàm đi đổi trang bị, kết quả dụng cụ săn bắt kia nàng cũng đã đổi trở lại. Bất quá dụng cụ săn bắt ở đây không phải dùng để bắt giữ động vật, mà là bắt giữ tuyển thủ ăn cắp. chẳng hạn như loài tuyển thủ có thể trộm đi tiền vàng cùng thọ mệnh của người khác như Cố Tầm Tuyết. Lạc Huyền Ca nhìn dụng cụ sang bắt thở dài, An Nhược Thủy nghe tiếng quay đầu lại nhìn đối phương nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Có chút đáng tiếc, dụng cụ sang bắt ở vòng này tự hồ không dùng được. Về sau quy tắc so tài như thế nào còn chưa xác định, có lẽ nó căn bản là vô dụng. Hẳn là sẽ không, trang bị đã xuất hiện tuyệt đối không có loại nào không dùng được. An Nhược Thủy cười khẽ, dù gì anh trai này còn muốn kiếm lãi qua trang bị trong game. Mấy thứ này hiện tại nhìn như không có gì cần dùng, tới hậu kỳ khẳng định rất hữu ích. Lạc Huyền Ca còn chưa hiểu rõ mấy thứ quanh co này, bất quá nếu An Nhược Thủy nói nó hữu dụng, vậy mình liền cất giữ cho tốt. Cô tin tưởng lời An Nhược Thủy nói, tin tưởng không cần lý do. An Nhược Thủy thấy đối phương nghiêm túc cất giữ dụng cụ săn bắt liền cong môi cười nhẹ. Lần này lại khiến toàn bộ kênh trực tiếp bắt đầu spam. Hứa Tụ ở công ty gần đây rất thống khổ bởi vì nhóm thực tập sinh nàng dẫn dắt mọi phương diện đều rất ưu tú, nhưng chính là không theo kịp nhiệt độ. Mỗi người ở đây đều khó chen vào hot stress, mở Weibo liền thấy bên trong đều bị show thực tế của An Thị chiếm cứ. Thật vất vả về đề tài An Thị mới hạ nhiệt một ít, ngay sau đó lại tới là giáo chủ khinh công nghịch thiên, nữ thần An Nhược Thủy mỉm cười. Có bộ mới của Tiểu Manh Ngốc, Giang Thương Vô Lương, Giang Ý Hàm, Tứ Tiểu Hoa Đáng tụ họp lần nữa, ngọt đến tâm khảm. Lý Điềm lại chiêu dẫn đồng giới như năm đó. Hứa Tụ nhảy sang An Thị, người đại diện kim bài lần thứ hai quật khởi. Còn có các tạp chí bát quái lớn, đám phóng viên biên tập kia hoàn toàn không dùng mắt nhìn đến nhóm thực tập này, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm vào nàng và Lý Điềm. Khiếp sợ, Hứa Tụ nhảy sang An Thị, Lý Điềm có thể tái lập huy hoàng hay không? Hứa Tụ, huy hoàng cái gì chứ? Huy hoàng đào đi nghệ sĩ dưới trướng tôi, cầm đi kết đôi với nghệ sĩ của nàng sao? Mỗi lần Hứa Tụ nhìn đến mấy thứ này đều không khỏi đau đầu. Lý Điềm là trợ lý của An Nhược Thủy, đôi khi lên hot stress có thể hiểu được, nhưng vì cái gì muốn kéo mình vào? Lý Điềm cũng không biết oán niệm trong lòng bạn nối khố. Giờ phút này nàng đang điều tra chuyện liên quan tới lời đồn đạt Lạc Huyền Ca đã kết hôn trên mạng. Lý Điềm nhận được điện thoại liền biết đây là một tin nhảm. Dù sao Tiểu Lạc, đứa trẻ kia, EQ thấp đến đáng sợ. Ngoài trừ có một thân xác thượng đẳng ra, quả thực không tìm thấy chỗ nào có thể khiến người khác phải yêu thích. Kết quả điều tra lâu như vậy lại tra ra Lạc Huyền Ca thực sự đã kết hôn, còn là đồng giới. Trong quá trình điều tra, Lý Điềm vừa thay Lạc Huyền Ca tiếc hận, vừa vì bản thân vui mừng. Lạc Huyền Ca đã kết hôn như vậy thì không cần đề phòng cô ấy cùng An Nhược Thủy. Mà An Tuấn Phong sở dĩ muốn tiết lộ chuyện này cho Lý Điềm, bảo Lý Điềm đi điều tra, cũng không phải hắn thực sự thiếu nhân lực, mà bởi hắn muốn cho nàng biết tình huống thật của An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Dù gì muội muội đã dự tính công khai, Lý Điềm trên danh nghĩa là trợ lý, nàng cần thiết biết trước. Đến lúc đó cũng kịp ứng phó thay đổi trên mạng, miễn cho nàng hoảng loạn bất ngờ. Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng xong rút cuộc lên đường vào trứng, dọc đường Lạc Huyền Ca đều cảnh giác tuyển thủ bốn phía. Dù gì mỗi người bọn họ đều lộ ra u oán trong mắt, nếu u oán đó chỉ nhằm vào một mình cô, bản thân sẽ không cần phải cảnh giác, nhưng mà những người kia tự hồ còn oán hận toàn bộ liên minh này. Kỳ thực bọn họ chỉ biết được thời điểm mình vất vả giúp dân trong trứng dọn sạch phân heo, thịt dê để đổi lấy vài cái bánh bao màn thầu. Liên minh của Lạc Huyền Ca lại ở phòng ăn thưởng thức mỹ vị. Đi nửa đường, đột nhiên có mấy kẻ xông tới ngăn lại đám người Lạc giáo chủ. Lạc Huyền Ca khó hiểu nhìn bọn họ, có người mẫu cùng với tay đua xe, còn có một nữ nhân tự hồ là chuyên viên trang điểm. Cô hơi nhướng mày. Xin hỏi các người có chuyện gì? Có. Người mẫu đứng ra hỏi Lạc Huyền Ca. Liên minh các cô còn hai chỗ trống, chúng tôi có thể gia nhập không? Bà xếp hạng hiện giờ hoạt động công khai, mở máy tính bảng để có thể thấy được thứ hạng của mỗi liên minh hoặc mỗi cá nhân. Trước mắt xếp hạng nhất trong bảng kinh tế chính là Lạc Huyền Ca, số người xem kênh livestream nhiều nhất chính là Lạc Huyền Ca, liên minh đứng hạng nhất chính là Lạc Huyền Ca. 10 thứ hạng đầu trong các bảng chính đều là thành viên liên minh Lạc Huyền Ca. Bây giờ còn hai chỗ trống nữa, hai chỗ trống này chính là thịt béo trong lòng các tuyển thủ chưa gia nhập liên minh. Lạc Huyền Ca còn chưa mở miệng, An Nhược Thủy ở cạnh liền lạnh lùng nói. Xin lỗi, hiện tại liên minh không nhận thành viên mới. Nếu những người khác trước khi minh chủ lên tiếng nói chuyện lạnh khóc như vậy khẳng định sẽ dẫn tới trận ác chiến nước bọt của mọi người, nhưng An Nhược Thủy nói ra lời này tất cả đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không biết bởi mấy ngày nay Lạc Huyền Ca quá mức nghe lời nàng, hay là ngại thân thế bối cảnh An Nhược Thủy, tóm lại nếu giờ phút này nàng không lên tiếng mới là điều quỷ dị. Mấy người chạy đến ngay ngưỡng một chút, tuyển thủ bên cạnh xem náo nhiệt đều không hẹn mà cùng nín cười. Bọn họ kỳ thực cũng vô cùng muốn gia nhập, dù gì về sau cũng phải cưỡng chế thành lập liên minh, ở một chỗ với mấy kẻ xa lạ không quen biết. Thà rằng đến chỗ Lạc Huyền Ca tìm cơ hội may mắn thành sự thì sao? Nhưng bọn họ còn chưa kiếm đủ dũng khí thì đã có người cướp trước một bước, vốn dĩ tràn ngập lòng hâm mộ ghen tị như tình hình phát triển. Kết quả những người kia muốn nói gì còn chưa kịp nói đã bị An Nhược Thủy dùng một câu đuổi trực tiếp. Mấy người nghe An Nhược Thủy nói vậy như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ gật gật đầu. Nàng nói cái gì? Chính là cái đó, tôi không có ý kiến. Rất tốt, chuyện này rất là Lạc giáo chủ. Liên minh của cô giống như thành lập để cho phu nhân chơi vậy. Võng Hữu Một. Vãi, Lạc nhà tôi ngọt đến tận trời, có cần công khí như vậy hay không? Nữ thần mau gả đi. Võng Hữu Hai. Nàng nói cái gì? Chính là cái đó, tôi không có ý kiến. Lời này công đến mức tôi không khép chân nổi, nữ thần nhanh chóng theo Lạc nhà tôi đi. Võng Hữu Ba. Liên minh lại không phải một mình cô ấy, nếu là minh chủ cần phải phụ trách đến cùng. Cái gì mà nàng nói cái gì chính là cái đó tôi không ý kiến, cũng quá thiếu trách nhiệm đi. Võng Hữu Bốn. Còn ai nhớ lý do ban đầu giáo chủ chúng ta thành lập liên minh không? Vì bản thân có thể chiến thắng sao? Vì có thể kiếm tiền vàng sao? Vì để tìm được nhiều tiểu đồng bọn sao? Sai, là vì thay An Nhật Thủy ứng chiến. Nếu không có Trịnh Húc khiêu chiến, Lạc nhà tôi thật khinh thường cái gì mà thành lập liên minh. Võng Hữu Năm. Chính thế, vốn dĩ chính là bởi An Nhật Thủy mới thành lập liên minh. Võng Hữu Sáu. Không nói nhiều nữa, tôi tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng hợp pháp. Võng Hữu Bảy. Có chút kỳ quái á, trước khi trên mạng đồn đại An Nhược Thủy ship nàng cùng người khác trong couple, An Thị đều làm quan hệ công chúng rất sớm, hiện tại sau một chút phản ứng cũng không có. Nhìn thái độ của An Nhược Thủy với giáo chủ, các nàng không phải là đang kết giao đấy chứ. Võng Hữu Tám. An Tổng, xem nơi này, chúng tôi sắp đem em gái anh gả ra ngoài, anh phản ứng gì đi. An Tuấn Phong đang ở văn phòng tranh thủ rảnh rỗi đọc bình luận, khóe môi dương lên nụ cười hạnh phúc. Trong lòng thầm nghĩ, muội muội đã sớm bị tôi gả ra ngoài rồi. Chương 85.1 An Nhược Thủy ủy khuất. Thật sự không suy xét một chút sao? Liên minh khác đều là người mới, các cô chỉ có 8, so ra sẽ thiệt hại rất nhiều, mà không chừng lát nữa hệ thống sẽ cưỡng chế các cô ghép đôi thêm 2 thành viên tới. Người mẫu vẫn chưa chịu từ bỏ, lại hỏi Lạc Huyền Ca lần nữa. Suy xét thêm đi, mấy người chúng tôi tuy không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không vướng chân các cô. Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày không để tâm cười lạnh. Thà ít chứ không ẩu, tôi không cần suy xét. Cô! Người mẫu nghẹn một bụng chửi thề lại thoáng nhìn An Nhược Thủy đứng bên Lạc Huyền Ca áp xuống lửa giận trong lòng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thật ngại, quấy rầy rồi. Đi thôi. Lạc Huyền Ca trực tiếp cùng những người khác chạy đến trong trấn. Kênh trực tiếp nhìn thấy một màn này cũng thêm nhiều đánh giá đối với Lạc Huyền Ca. Không ít người nói Lạc Huyền Ca không biết đối nhân xử thế, giải quyết quá mức tuyệt tình. Nhưng nhóm fan của Lạc giáo chủ phản bác Lạc giáo chủ là ăn ngay nói thật. Huống chi một đội ngũ muốn phát triển tốt vốn phải yêu cầu thà thiếu không ẩu. Nên một con sâu làm rầu nồi canh làm sao bây giờ? Fan của cô người mẫu nghe vậy lập tức cùng nhóm giáo đồ sâu xé nhau. Một trận chiến bàn phím mới lại lần nữa khai hỏa. Dưới tình huống người mẫu không chút nào cảm kích, lại bởi vì một câu nói của Lạc giáo chủ mà leo lên hot thread. Chờ mọi người tới được nhà trưởng trấn là một nam nhân trung niên giữ chòm râu cá tre nhỏ. Hắn dĩ nhiên không phải dân địa phương nơi này, mà là nhân viên công tác trong đoàn. Giờ phút này thấy liên minh thành viên bị ảnh giáo khoan thai tới muộn, giọng hắn hơi mất kiên nhẫn, chỉ vào mấy cái rìu nói với các nàng. Các cô đã tới trễ, muốn lấy được bữa sáng nhất định phải cầm rìu đi giúp bà Trương trẻ củi ở hậu viện. Vì bọn họ đều là nhân viên công tác được an bài nên đám người Lạc Huyền Ca cũng không rảnh rỗi, dưới tình huống vừa ăn no đi giúp người khác bổ củi. Chúng tôi không cần bữa sáng, xin hỏi có thể an bài nội dung công việc khác hay không? Giang Ý Hàm hỏi trưởng trấn lắc đầu. Chuyện này tôi không rõ lắm, các cô đến nhà bà Trương xem một chút, khả năng sẽ có việc khác muốn các cô hỗ trợ. Giang Ý Hàm gật đầu với Lạc Huyền Ca. Đi thôi, đây đại khái là trực tiếp nhảy qua nội dung đầu tiên. Mọi người cũng thầm vui vẻ Lạc Huyền Ca giúp các nàng giải quyết bữa sáng, nếu không thực sự cầm rìu đi bổ củi, còn chưa cầm được tới đồ ăn cũng đã chết đói. Qua một vòng khúc khuỷu tới nhà bà Trương, một cụ bà ngồi ở cửa thoạt nhìn hơn 60-70 tuổi, bất quá trạng thái tinh thần rất tốt. Lạc Huyền Ca tiến lên. Bà ơi, chúng cháu tới giúp bà làm việc, bà có chuyện gì cần làm không? Cháu nói cái gì á? Giọng bà lão rất lớn, vừa nói vừa chỉ vào lỗ tai mình. Lạc Huyền Ca ngây ngẩn là nhìn biểu tình bà lão không giống như giả vờ, cô lập tức tăng âm lượng. Cháu nói chúng cháu lại đây giúp bà làm việc, bà có cần chúng cháu làm gì không? À, làm việc hả? Vậy hậu viện có một đống cổ, các cháu giúp ta bổ đi. Xong viện ta cho các cháu mấy cái màn thầu nóng hổi. Giọng bà cụ vẫn rất lớn, Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Chúng cháu không ăn bữa sáng, ngoại trừ bổ củi, ở đây bà còn việc gì khác muốn chúng cháu làm không? Ồ, không ăn hả? Vậy giúp ta múc nước, ta phải giặt quần áo cho cháu ta. Cụ bà chậm rãi từ ngạch cửa đứng lên, giơ tay vỗ vỗ quần. Các cháu giúp ta đun ít nước ấm đi. Này, ta già rồi không đi xa được. Cháu có thể đi một chuyến tới nhà trẻ Hồng Tinh ở phụ cận, giúp ta đón cháu ta về không? Cảm ơn các cháu à. Lão nhân vừa nói vừa lấy một phong thư từ túi tiền. Tới, đây là cho các cháu đó. An Nhược Thủy tiếp nhận lá thư kia. Thỉnh giúp bà Trương cao tuổi đón cháu bà về nhà. An Nhược Thủy đọc chữ viết trong đó, quay đầu lại nhìn Lạc Huyền Ca. Hiện tại còn phải giúp đun nước, chúng ta ai đi đón trẻ nhỏ? Múc nước là hoạt động thể lực của em, chị cùng Tiểu Manh đón đứa bé đi, những người khác có thể lên trấn tìm việc kiếm đồng vàng. Lạc Huyền Ca quét mắt một lượt, phát hiện tinh thần mọi người đều rất tốt, lúc này mới yên tâm hơn. An Nhược Thủy khẽ gật đầu. Được, Tiểu Manh, chúng ta đi thôi. Cố Tầm Tuyết ngẫm nghĩ nói với Lạc Huyền Ca. Tôi cũng đã bình phục, múc nước đun nước, việc này để tôi đi. Cô cùng các nàng lên trấn kiếm tiền vàng, tôi tin tưởng năng lực kiếm tiền của cô nhất định mạnh hơn tôi. Lạc Huyền Ca do dự một chút, bất quá cẩn thận ngẫm lại lời Cố Tầm Tuyết nói đúng là sự thật. Được, có chuyện gì kịp thời liên lạc chúng tôi nha. Chờ đám người Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh rời khỏi, Cố Tầm Tuyết cười cười cầm lấy thùng gỗ trong sân. An thị đầu tư rất lớn, không chỉ mua hòn đảo này mà còn làm kỹ lưỡng cẩn thận, bất quá hậu kỳ nơi này sẽ đổi thành khu du lịch. Tiểu tử An Tuấn Phong đại khái kiếm được không ít tiền. Cố Tầm Tuyết mang theo ý cười trên môi, đối với đứa bé trai trong trí nhớ bày tỏ rất quan trọng, bất quá thật đáng tiếc những trí nhớ kia đã quá xa vời. Trừ nàng ra đại khái không còn bao nhiêu người có thể nhớ kỹ. Cháu bé, giúp ta đem ghế dựa ra ngoài, bà lão ta muốn phơi nắng một chút. Bà Trương không chút do dự sai bảo, Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Bà làm bà 6 tuổi, cô thật tính toán ở chỗ này dưỡng lão à? Bà Trương bị vạch trần tuổi thật, mỉm cười cọc lóc. Tôi không hiểu cô đang nói gì. À, thích phơi nắng thì tự mình dọn đi. Muốn tôi hỗ trợ, trừ phi, cô cho tôi cái gì tốt? Cố Tầm Tuyết không chút e ngại tới chỗ lão nhân này cướp đoạt một phen. Bị Cố Tầm Tuyết vạch trần, khán giả kênh trực tiếp mới phát hiện người tên gọi bà Trương này kỳ thực là một nghệ sĩ phái thực lực. Từ khi xuất đạo đến giờ luôn đóng đủ loại vai người lớn tuổi khác nhau, bây giờ lại lần nữa bị kỹ thuật diễn cùng hóa trang của nàng làm cho mơ hồ. Sau khi chuyện này bị phơi bày, khán giả lập tức đi tìm nhân viên công tác khác, tức thì phát hiện Lưu Gia Gia, Trịnh Đại Thúc, Vạn Đại Thẩm tự hồ đều là nghệ sĩ lâu năm, số 1, số 2. Lại lần nữa phải cảm thán An Thị đầu tư thật lớn, mà tiết mục này cũng bay lên cấp độ khác, vốn tưởng là show để phái thần tượng hút fan, không ngờ cũng có phái thực lực tung hoành. Một số kẻ lúc đầu xem thường An Thị tung chiêu kiếm tiền, giờ phút này cũng nghiêm túc với tiết mục, dù gì ở đây quá nhiều nghệ thuật gia, đã không phải chỗ để bọn họ muốn full là có thể full. Ở trấn trên, Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm sống vai đi tới, Từ Gia hơi bất mãn theo sau hai người. Mà ở cuối đội ngũ luôn trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại vô cùng thấp, Hứa Như cùng Bạch Liễu. Chúng ta hiện giờ vẫn nên tách ra hành động đi, tụ tập một chỗ rất dễ dàng bỏ qua cơ hội. Lạc Huyền Ca nhìn bốn người trong đội, nói. Hứa Như tỷ cùng Bạch Liễu một tổ, nghe nói các cô bơi rất tốt, có thể tới chỗ ngư dân thử thời vận, khả năng sẽ theo được bọn họ xuống biển. Hứa Như gật đầu, Bạch Liễu cười nói với Lạc Huyền Ca. Được, vậy chúng tôi đi trước. Từ gia đến phòng ăn xem tình huống, nếu ở đó vẫn không cung cấp thực phẩm, chúng ta đành phải lại lần nữa tự giải quyết. Từ gia nhìn Lạc Huyền Ca là nhìn Giang Ý Hàm, cuối cùng ủy khuất nho nhỏ gật đầu. Được rồi. Còn tôi? Giang Ý Hàm nóng vội hỏi, Lạc Huyền Ca lấy bản đồ khoanh mấy điểm phía trên nói với nàng. Chúng ta cùng đến những chỗ này, phòng thứ nhất chúng ta đều hoạt động ngoài trấn, hiện tại đi bên trong trấn nhìn xem. Lạc Huyền Ca vừa dứt lời là chậm chạp không có động tĩnh, Giang Ý Hàm khó hiểu. Sao vậy? Trầm mặc một hồi, Lạc Huyền Ca vẫn lựa chọn nói ra. Tôi luôn cảm thấy chuyện đón trẻ nhỏ không đơn giản. Hai người cũng chưa trao đổi nhiều, chỉ là thuận tiện nói một chút, nhưng trên kênh trực tiếp lại ở bốn phía đàm luận chuyện đón hài tử này. Võng Hữu Một. Vãi, tổ tiết mục là muốn làm chuyện gì? Không tưởng tượng nổi Lạc nhà tôi mang hài tử sẽ là hình ảnh thế nào? Võng Hữu Hai. Chỉ có tôi phát hiện An Nhược Thủy sắp khóc sao? Thì ra ảnh hậu cũng không chống đỡ được trẻ trâu. Võng Hữu Ba. Tiểu manh, cô đang làm gì, đang làm gì? Cô ngang nhiên đoạt que kẹo của tiểu bằng hữu. Rất tốt, đúng là rất tiểu manh. Võng Hữu Bốn. Mẹ ơi, vì cái gì là sinh con sớm như vậy? Con cũng muốn tham gia tiết mục, con cũng muốn làm em bé trong vòng tay nữ thần. Võng Hữu Năm. Chỉ có bốn đứa bé đại khái sẽ giống như liên minh khác, hai người mang một trẻ nhỏ. Thật giống y như Lạc nhà tôi chia tổ. Dừng trước một cửa hàng nhạc cụ trên trấn, Lạc nhà chủ không chút nào biết được bản thân chuẩn bị gặp phải ác mộng lớn nhất sau khi chuyển kiếp. Bất quá cũng may, kiếp trước ngay cả công chúa đều nuôi lớn, hiện tại mang mấy đứa con nít hẳn không thành vấn đề. Nơi này có gì không thích hợp sao? Giang Ý Hàm thấy Lạc Huyền Ca ngược lại, nàng cũng dừng bước, thăm dò nhìn vào trong quán, chỉ thấy ông chủ ngồi đó lâu đàn. Lạc Huyền Ca đột nhiên quay đầu hỏi Giang Ý Hàm. Còn nhớ lúc trước chúng ta đi chụp chân dung, tiệm nhạc cụ đó trông thế nào chứ? Nói chưa dứt lời, hiện tại đề cập đến, Giang Ý Hàm vỗ ót một cái. Trời ơi, bố cục ở đây rất giống. Không chỉ vậy, cô nhìn biển hiệu đi. Lạc Huyền Ca giơ tay chỉ vào tấm biển hiệu của tiệm, Giang Ý Hàm đột nhiên nở nụ cười. À, tổ tiết mục là muốn chúng ta trở lại chốn cũ sao, còn bắt chước gì đúc. Chúng ta vào xem đi, nói không chừng nơi này cất giấu kinh hỉ. Lạc Huyền Ca dạo con phố này phát hiện rất nhiều kiến trúc dường như đã xem qua ở đâu, cảm giác rất quen thuộc. Bất quá vì không phải dân bản địa, hơn nữa những thứ này đều là bắt chước, nên bất kể cô quen thuộc đến đâu, nhìn vào trong mắt vẫn có chút xa lạ. Hiện tại nhìn mới hoàn toàn nhớ tới, phần lớn kiến trúc nơi này từng xuất hiện trong một ít phim truyền hình, còn có một số cảnh khả năng đều an bài dựa theo tình tiết trong phim. Dù sao hiện tại chân chính mà đến nhiệt độ cho show thực tế vẫn là những nghệ sĩ đang nổi trong giới, những người khác tới đây ít nhiều có thể trộn lẫn thành người nổi tiếng trên mạng, nhưng trình độ hút fan tuyệt đối không bằng nhóm nghệ sĩ chính thức ký hợp đồng. Sau khi Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm tiến vào, không được chủ tiệm tiếp đón nhưng cả hai cũng không giận. Dù sao đã biết đây là một tiết mục mà thôi, không nghiêm túc so đo thái độ của chủ quán. Bất quá nếu hiện thực gặp phải ông chủ kiểu như vậy, phỏng chừng làm ăn sẽ thất bát một nửa. Chủ tiệm có thể mượn nhạc cụ ra ngoài không? Giang Ý Hàm giống như cuộc tuyển chọn lúc trước do hỏi lão bản, ông chủ đem tầm mắt từ đàn cổ dời đi, quét về phía Giang Ý Hàm, ánh mắt sắc bén khiến nàng không khỏi run lập cập. Đàn nơi này không thể mượn ra ngoài, bất quá nếu các cô muốn dùng có thể trực tiếp dùng trong tiệm. Ngữ khí chủ tiệm bình đạm, nhưng Giang Ý Hàm nghe xong lập tức nổi toàn thân da gà. Lạc Huyền Ca thoáng nhìn chủ tiệm, đáy mắt hắn mang lệ khí, xem ra không phải người dễ đối phó. Chúng tôi chỉ là tới đây nhìn xem, nơi này không có gì tôi cần, chúng tôi đi trước. Lạc Huyền Ca không nói hai lời bước ra khỏi tiệm, kết quả nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, Lạc Huyền Ca gặp hắc điếm đánh cướp, mất một nửa tiền vàng. Chủ quán đang lau cổ cầm, nhìn Lạc Huyền Ca ngoài cửa, khinh thường bật cười. Chỉ lấy một nửa, đã rất chiếu cố các cô. Giang Ý Hàm sợ tới mức thu lại một chân vừa ở ngạch cửa. Lạc Huyền Ca ý vị sâu xa cười cười. Chủ quán cướp sạch sao? Giang Ý Hàm nghe thanh âm của Lạc Huyền Ca còn dọa người hơn, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng có loại ảo giác Lạc Huyền Ca rất có thể trực tiếp xông tới đánh người.